Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, Diệp Phong cười nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lục Dương gật đầu. Hắn cũng nghĩ như vậy. Dù sao hiện giờ quân đoàn chuột ít nhất còn khoảng 75 triệu. Không sử dụng thì quả là lãng phí trời cho. Đáng tiếc những con chuột xác sống này không tấn công những xác sống khác, chỉ có thể dùng chúng để đào hào. Nếu không, hơn 70 triệu quân đoàn chuột này mà hoạt động, chắc chắn sẽ giúp sức chiến đấu của liên quân chúng ta tăng gấp đôi trở lên. Lục Dương tiếc nuối nói. Trong lúc thẩm vấn, họ đã hỏi Miêu Luân xem có thể sử dụng quân đoàn chuột của hắn tấn công những xác sống khác hay không. Nhưng câu trả lời nhận được rất đáng tiếc. Bởi vì trong cơ thể xác sống đều mang cùng một loại virus, vì vậy chúng sẽ không tự giết lẫn nhau. Trong trường hợp đó, Miêu Luân nhiều nhất chỉ có thể điều khiển 2 vạn con chuột xác sống cấp 4 mà hắn dùng cổ trùng khống chế để tấn công những xác sống còn lại. Nhưng nếu hắn ra lệnh cho 2 vạn con chuột xác sống này để khống chế những con chuột xác sống khác, thì khả năng khống chế sẽ giảm mạnh, căn bản không thể khiến chúng tấn công những xác sống khác. Tuy nhiên, nghe Lục Dương tiếc nuối, Diệp Phong lại cười nói, điều đó chưa chắc. Dù không thể để những con chuột xác sống này tấn công những xác sống khác, nhưng nếu chúng ta sử dụng tốt, hiệu quả cũng không kém bao nhiêu so với việc để chúng tấn công những xác sống khác. Lời Diệp Phong vừa dứt, mặt những sĩ quan khác đều không hẹn mà cùng lộ vẻ sửng sốt. Chưa kịp hỏi, Diệp Phong liền tiếp tục lên tiếng. Chúng ta đều biết, quét sạch xác sống trong thành phố, khó khăn nhất là phải cận chiến với chúng. Trong liên quân có rất nhiều binh lính là người thường, trong trường hợp không có hào sâu hay các công sự phòng vệ khác. Những binh lính bình thường đó rất dễ bị thương, rồi bị nhiễm thành xác sống. Nhưng khi chúng ta có nhiều chuột xác sống như vậy, hoàn toàn có thể tạo ra một cái bẫy lớn trong thành phố, rồi dùng hơn 70 triệu chuột xác sống này để dụ những xác sống còn lại vào bẫy, rồi tiêu diệt chúng cùng một lúc. Nếu làm vậy, tốc độ tiêu diệt của chúng ta còn nhanh hơn việc để những con chuột xác sống này trực tiếp tấn công. Nghe xong lời Diệp Phong, mọi người đều sáng mắt lên. Phương pháp này tuy đơn giản, nhưng có thể phát huy được sức mạnh thực sự của toàn bộ liên quân, hơn nữa còn tạo thêm một lớp bảo đảm cho họ. Tướng quân Diệp Phong, phương pháp này của ngài quả thực khiến ta vô cùng khâm phục. Lục Dương chân thành nói, không chỉ Lục Dương, tất cả quan quân có mặt, lúc này đều bị mưu kế của Diệp Phong thuyết phục. Cộng thêm sức chiến đấu mạnh mẽ của ông ta, dù chỉ suy nghĩ sơ qua cũng có thể thấy rõ. Thành tựu tương lai của Diệp Phong tuyệt đối không phải họ có thể với tới. Sau khi ca ngợi Diệp Phong một hồi, mọi người liền tản đi làm việc của mình. Dù sao, trận chiến này đã kết thúc. Chỉ còn việc dọn dẹp chiến trường và khắc phục hậu quả, đã khiến những quan quân này vất vả. Hơn nữa, dù xử lý tốt nơi này, phía căn cứ vẫn còn vô số xác sống đang chờ họ đối phó. Trái ngược với sự bận rộn của mọi người, Diệp Phong và những người khác lại ung dung hơn nhiều. Sau khi sắp xếp một đội binh lính của quân đoàn hy vọng canh giữ Miêu Luân, ông ta cùng Từ Hữu Tài, Nhã Lan, V.V. lại trở về mặt đất. Dĩ nhiên, cùng với sự trở lại của họ là tin tức chiến thắng vang dội. Vì vậy điều này chắc chắn sẽ gây ra một cơn bão lớn. Vân Khánh thị căn cứ, đại chiến vẫn đang diễn ra ác liệt. Chỉ có điều lúc này mặt trời đã lên cao. Dưới ánh nắng chói chang, những xác sống động vật không chỉ chậm chạp hơn, mà dục vọng tấn công cũng giảm đi rất nhiều. Tình huống này khiến cho cuộc tấn công của phía xác sống suy yếu hẳn. Áp lực phòng thủ của liên quân nhân loại đương nhiên giảm sút. Thậm chí binh lính phòng thủ cũng giảm đi hơn một nửa, nhiều người hơn có thời gian nghỉ ngơi. Tuy nhiên, trước cảnh tượng chiến trường khả quan, trên mặt những quan quân và binh sĩ này lại không hề ung dung, ngược lại có vẻ lo âu. Bởi vì sáng nay, khi Hải Hoa Đông điều động binh lính từ các căn cứ, âm mưu đào hang của những con chuột xác sống dưới lòng đất cũng theo đó bị lộ ra. Đến giờ này, sau một buổi sáng lan truyền, tin tức này không còn chỉ lưu truyền trong tầng lớp lãnh đạo, mà ngay cả binh lính phía dưới cũng đã rõ ràng. Trong tình huống này, ai còn có thể lạc quan được nữa? Họ đều hiểu. Nếu những con chuột xác sống dưới lòng đất thực sự đào sập hang động, thì khi bức tường thành sụp đổ, không có bức tường che chắn, đại quân xác sống ngoài kia vô số kể hoàn toàn có thể dễ dàng nuốt chửng họ. Lúc này trên tường thành, các đội ngũ Song Châu thị, Bình Phong thị và Dạ Hoa thị, sau khi nghỉ ngơi vài tiếng vào sáng sớm, lại thay phiên nhau lên tường thành phòng thủ. Nhưng 3 tên chỉ huy đội ngũ Tôn Xuyên, Lý Văn Thụ và Khương Văn Thạch không trực tiếp chỉ huy phòng thủ, mà tụ họp lại với nhau, lo lắng thảo luận tình thế hiện tại. Tất nhiên, trọng tâm thảo luận của họ lúc này không phải là đám xác sống đang tấn công thành trì, mà là những con chuột xác sống dưới lòng đất. Các ngươi có nghe nói không? Tình hình hang động dưới đất không thể lạc quan. Thuộc hạ ta phái đi tìm hiểu tin tức vừa trở về báo cáo. Hậu cần bộ đã vận chuyển một nửa số lựu đạn dự trữ xuống dưới, nhưng có vẻ vẫn chưa đủ. Khương Văn Thạch nói nhỏ, tin tức của ngươi đã cũ rồi. Theo tin tức mới nhất ta thu thập được, chỉ huy của những con chuột xác sống, sau khi thấy chúng ta phát hiện kế hoạch của chúng, đã ra lệnh cho chúng tăng tốc đào hang, đồng thời đào thẳng lên trên. Nếu không nghĩ ra biện pháp gì tốt, phòng trừng nhiều nhất một canh giờ nữa, đoạn tường thành phía chúng ta sẽ sụp đổ. Tôn Xuyên, chỉ huy đội ngũ Song Châu Thị, vẻ mặt lo âu nói. Được rồi, đừng nói những lời bi quan như thế. Chúng ta còn có nguyên soái Diệp Phong mà. Ta tin tưởng nguyên soái Diệp Phong có thể xử lý tốt chuyện này. Lý Văn Thụ, chỉ huy Bình Phong Thị, lúc này cũng lên tiếng. Tuy nhiên, dù nói vậy, vẻ lo ông trên mặt hắn vẫn không giấu được. Họ cũng từng giao chiến với những con chuột xác sống đó. Dù sức chiến đấu của từng con chuột xác sống không mạnh, nhưng nếu số lượng đạt tới hàng trăm triệu, nghĩ thôi cũng thấy rùng mình. Nhưng quân đội họ có thể điều động chỉ hơn một vạn. Điều quan trọng nhất là thời gian không còn nhiều. Tất cả những yếu tố này cộng lại, bất cứ ai có chút kiến thức quân sự cũng hiểu. Đây tuyệt đối là một cái bẫy tử thần. Cũng vì thế, toàn bộ căn cứ Vân Khánh Thị đều chìm trong bầu không khí ngột ngạt vô cùng. Tôn Xuyên, Lý Văn Thụ và Khương Văn Thạch nói chuyện một lúc rồi im lặng. Vì chuyện này thực sự có phần làm giảm sĩ khí, nên không nói nhiều hơn được. Khi họ định tập trung sự chú ý, chuẩn bị chỉ huy chiến đấu, thì đột nhiên từ trong căn cứ Vân Khánh Thị truyền đến một trận náo động, rồi nhanh chóng biến thành tiếng hò reo. Chuyện gì thế này? Khương Văn Thạch nhìn về một hướng trong căn cứ Vân Khánh Thị, nghi hoặc hỏi. Tôn Xuyên và Lý Văn Thụ cũng nhìn sang, nhưng rất nhanh ánh mắt họ liền hơi co lại, vì hướng đó chính là nơi Diệp Phong và những người khác đào đường hầm xuống dưới. Đột nhiên, một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu hai người. Sau khi nhìn nhau, dường như họ đều nhìn thấy suy nghĩ trong lòng đối phương, không hẹn mà cùng nở nụ cười mừng rỡ trên mặt. Nguyên soái Diệp Phong, chắc chắn là nguyên soái Diệp Phong ra tay phá thế cục, giành được thắng lợi rồi. Tôn Xuyên là người đầu tiên lên tiếng. Nói xong, hắn liền nhanh chóng chạy dọc theo cầu thang trên tường thành, rời khỏi nơi này, hướng về phía căn cứ Vân Khánh Thị. Không chỉ hắn, Lý Văn Thụ hầu như cũng lập tức hành động, chạy vào trong căn cứ, nhìn vẻ mặt chắc chắn và mừng rỡ của hai người. Khương Văn Thạch không khỏi sững sờ. Đến từ Dạ Hoa Thị, hắn thực sự không hiểu tại sao hai người lại có suy đoán gần như hoang đường như vậy. Nhưng nếu như từ khi thành lập Tân An Thị, hắn cũng theo Diệp Phong chứng kiến những kỳ tích đó xảy ra, thì lúc này chắc chắn hắn cũng sẽ có suy đoán tương tự. Trong khi lòng hắn còn đang tò mò, suy đoán lời Tô Xuyên có bao nhiêu đáng tin cậy, thì tiếng hò reo từ xa vọng lại như sóng biển, nhanh chóng lan truyền từ phía. Khương Văn Thạch thấy từng người lính liên lạc đang chạy nhanh giữa các nơi đóng quân của căn cứ. Truyền tin tức, tiếng hò reo lan truyền từ phía này chính là do họ truyền đạt tin tức gây ra. Rất nhanh, một tên lính liên lạc chạy lên tường thành, cầm loa phóng thanh, lớn tiếng hô hào. Các chiến sĩ của Liên quân Phục hưng nhân loại, tin tức mới nhất từ dưới lòng đất. Chúng ta đã giành được thắng lợi chưa từng có trong chiến dịch này. Với tổn thất chưa đến 1.000 binh sĩ, đã tiêu diệt hơn 15 triệu chuột xác sống. Tướng quân Diệp Phong của Tân An Thị còn tự mình ra tay bắt sống được chỉ huy sau lưng của những con chuột xác sống. Nghe tiếng gào thét khàn giọng của tên lính liên lạc này, Khương Văn Thạch cảm thấy một luồng điện giật chạy dọc sống lưng lên đỉnh đầu. Hắn ngơ ngác nhìn theo Hứa Tôn Xuyên và Lý Văn Thụ rời đi. Nhưng dần dần, sự ngơ ngác này chuyển thành niềm vui sướng khôn tả. Niềm vui sướng này, ngoài việc thoát khỏi tai họa, còn có phần lớn là vì căn cứ Dạ Hoa Thị của họ sớm đã theo sát Tân An Thị. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, sau chiến dịch này, hy vọng của căn cứ Tân An Thị trong Liên quân nhân loại sẽ đạt đến một mức độ chưa từng có. Chỉ cần căn cứ Tân An Thị có đủ tiếng nói trong Liên minh Phục hưng Liên quân nhân loại, căn cứ Dạ Hoa Thị của họ cũng có thể quật khởi theo sau. Nghĩ đến đó, hắn không còn bận tâm việc chỉ huy chiến đấu ở đây nữa, mà cũng chạy xuống khỏi tường thành, ở một vị trí giữa căn cứ, nơi đó đã tụ tập đông đảo người, họ đang vây quanh lối vào đường hầm ngầm. Nhiều người trong số họ còn cầm cả những tấm biểu ngữ hoan hô giơ cao. Rõ ràng, những người tụ tập ở đây, bất kể quan quân hay binh sĩ, đều là từ tận đáy lòng chào đón các anh hùng sắp trở về từ đại thắng dưới lòng đất. Lúc này, Diệp Phong cùng Từ Hữu Tài và Y Nhã Lan đang đi dọc theo đường nối xuống đất. Đương nhiên, nhờ có Từ Hữu Tài, họ không cần phải bò lên trên đường nối một cách khó khăn. Hai tấm khiên dưới sự điều khiển dị năng của Từ Hữu Tài hợp lại, nâng ba người lên, chẳng khác nào thang máy, hướng lên trên đi. Lão đại, ngươi nói chúng ta lần này lập được công lao lớn như vậy, đến cùng được bao nhiêu điểm công lao đây? Từ Hữu Tài mắt sáng rỡ nói, phải biết ở nhân loại Phục hưng Liên quân, điểm công lao còn quý hơn cả thịt tiến hóa. Đối với Từ Hữu Tài, kẻ tham tài như vậy, chuyện này quả thực là phấn khích nhất. Ngươi hãy nhìn ra trông rộng một chút, đừng quên mục đích chúng ta đến đây là phải âm thầm khống chế hắn. Đến lúc đó, phối hợp thêm sự khống chế bên ngoài từ phía Bắc Kinh, chúng ta sẽ vững vàng nắm nhân loại Phục hưng Liên quân trong tay. Diệp Phong nói, ngữ khí của hắn thể hiện rõ sự vui mừng trước tình thế hiện tại. Chuyện này, ngay từ khi thành lập nhân loại Phục hưng Liên quân, hắn đã bàn bạc với Triệu Trấn Viễn, lãnh đạo tối cao của Bắc Kinh. Hai người đều rõ ràng, loại liên quân dựa trên lợi ích này làm sao có thể vững chắc được? Dù Bắc Kinh là căn cứ mạnh nhất, vẫn không tránh khỏi việc các căn cứ phía dưới làm chuyện mờ ám, xuất hiện bè phái. Điều đó là chuyện thường tình. Lòng người khó đoán, họ không thể ngăn cản. Vậy thì đừng ngăn cản. Tự mình khống chế, dù trong liên quân có bè phái, căn cứ Tân An của họ cũng phải là phe phái lớn nhất. Hiện tại chuyện Tang Thi Lão Tử chính là một khởi đầu tốt. Sau khi thể hiện sức mạnh tuyệt đối, các căn cứ khác tự khắc sẽ đến giao hảo. Vậy lão đại, ta cần làm gì? Sau khi nghe Diệp Phong nói, Từ Hữu Tài không hề nản chí, ngược lại ánh mắt càng sáng hơn. Hắn thích nhất là những chuyện náo nhiệt này. Không cần ngươi làm gì. Đến lúc đó họ sẽ tự tìm đến. Chuyện giao thiệp với họ, ngươi am hiểu nhất. Đến lúc đó chọn vài người đáng tin cậy. Từ từ hợp tác sâu hơn. Diệp Phong nói. Khà hà, lão đại, đó không gọi là giao thiệp. Gọi là giỏi ăn nói. Việc này cứ giao cho ta. Từ Hữu Tài vỗ ngực nói. Nhã Lan đứng bên cạnh, im lặng lắng nghe, không lên tiếng, nhưng ánh mắt đẹp long lanh. Đây là người đàn ông nàng yêu. Chỉ nửa năm ngắn ngủi kể từ ngày tận thế, bất cứ hành động nào của hắn đều có thể ảnh hưởng đến cấp quốc gia. Nhưng khi nàng nghĩ đến Tôn Tuyết và thái độ hơi xa cách của Diệp Phong trước đây với mình, ánh mắt không khỏi hơi tối sầm. Diệp Phong đương nhiên không biết người đẹp bên cạnh đang nghĩ gì. Hắn chỉ dặn dò Từ Hữu Tài việc tiếp xúc với các căn cứ khác. Khi họ đi lên, những binh lính và dị năng giả phụ trách canh giữ đường nối đều hướng về phía Diệp Phong và những người khác chào đón. Đặc biệt là những dị năng giả hệ thổ và hệ mộc duy trì đường nối. Ánh mắt họ nhìn Diệp Phong hoàn toàn khác biệt. Trước đây, Diệp Phong thể hiện sức mạnh, được các dị năng giả kính trọng. Nhưng sự kính trọng ấy có giới hạn. Giờ đây, sự kính trọng ấy đã trở thành lòng biết ơn. Đúng vậy, là lòng biết ơn. Bởi vì ai cũng biết Diệp Phong đã cứu họ. Diệp Phong nhiệt tình đáp lại lời chào của họ. Hắn biết những dị năng giả này ở mỗi căn cứ đều là nhân vật quan trọng. Kết giao với họ nhất định có lợi. Diệp Phong vừa trò chuyện với họ, vừa nhanh chóng đi lên. Dù vậy cũng mất đến 5 phút mới lên đến mặt đất. Vừa ra khỏi cửa hang, ánh nắng chói chang chiếu rọi khiến Diệp Phong nheo mắt lại. Nhưng ngay lập tức, hai mắt hắn mở to, vì hắn thấy trước cửa hang có rất nhiều người đang vây quanh. Chưa kịp Diệp Phong phản ứng, đám đông liền vang lên những tiếng hô hào nhiệt liệt, tiếng gầm vang dội như muốn xé toạc màng nhĩ. Lã đại, những người này chẳng lẽ đều đến đón chúng ta sao? Từ Hữu Tài nuốt nước bọt nói. Nhưng Diệp Phong chưa kịp trả lời, đã thấy Hải Hoa Đông, chỉ huy tối cao của nhân loại Phục Hưng Liên Quân, tự mình bước ra đón. Ha ha, các vị anh hùng, chúc mừng các ngươi trở về bình an, ta biết các ngươi sẽ làm được. Hải Hoa Đông trước tiên ôm Diệp Phong, rồi bắt tay với Từ Hữu Tài và những người khác. Bắt tay với lãnh đạo tối cao của Liên Quân khiến Từ Hữu Tài cảm thấy toàn thân thư giãn, chỉ có thể dùng một từ để hình dung, thoải mái. Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu. Sau Hải Hoa Đông, các quan quân lần lượt bước lên, chào đón Diệp Phong và những người khác, bày tỏ lòng biết ơn. Đúng vậy, là lòng biết ơn. Dù sao Diệp Phong và những người khác cũng coi như là đã cứu họ. Trái ngược với vẻ mặt sung sướng của Từ Hữu Tài, Diệp Phong và Y Nhã Lan có vẻ hơi không thoải mái. Một hai người thì không sao, nhưng hơn trăm người cùng nhau đến cảm ơn, còn phải bắt tay hàn huyên từng người, Diệp Phong thực sự không thích. May mắn là Hải Hoa Đông dường như cũng cảm nhận được Diệp Phong không thích bầu không khí này, nên sau khi chúc mừng một chút, liền bảo mọi người tản ra. Diệp Phong huynh, lời cảm ơn ta cũng không nói nữa, ngươi chắc cũng mệt rồi, nghỉ ngơi xong rồi chúng ta bàn bạc đại cục. Hải Hoa Đông nói với Diệp Phong. Ừm, chuyện tiếp theo cứ giao cho ngươi. Diệp Phong gật đầu, rồi đi về phía lều trại của họ. Dù trong trận chiến này, Diệp Phong dường như không ra tay nhiều, nhưng thứ hắn tiêu hao nhiều nhất không phải thể lực hay nguyên khí trong cơ thể, mà là tinh thần lực. Đặc biệt là khi hộ tống binh lính của Hy Vọng Chi Sư đến các cửa hang khác để giam giữ, toàn bộ áp lực dường như đè nặng lên vai hắn. Vì vậy hiện tại Diệp Phong cảm thấy tinh thần khá mệt mỏi. Nhưng khi Diệp Phong cùng Từ Hữu Tài và những người khác trở về, hắn không hề phát hiện trong đám đông có một thiếu nữ dung nhan xinh đẹp đang nhìn bóng lưng hắn rời đi với ánh mắt sáng rỡ. Thiếu nữ này dung mạo xinh đẹp, dáng người mảnh mai, nhưng hấp dẫn nhất vẫn là đôi mắt trong trẻo không tì vết của nàng. Nếu đối diện với nàng, sẽ có cảm giác như tâm hồn được gột rửa. Tuyệt vời, chính là Diệp đại ca, cuối cùng cũng tìm được anh ấy rồi. Quách Viễn Thúc, chúng ta mau đi thôi. Thiếu nữ nói, rồi bước những bước dài, chạy về phía Diệp Phong, thoát khỏi những lời chúc mừng ồn ào. Diệp Phong cùng Y Nhã Lan và Từ Hữu Tài hướng về phía lều trại đóng quân mà đi. Sắp đến nơi, một cô thiếu nữ cùng hai quân nhân trung niên bất ngờ xuất hiện, chặn trước mặt họ. Diệp Phong tưởng họ cũng đến chúc mừng, định mở miệng, thì cô thiếu nữ kia mừng rỡ chạy tới. Diệp đại ca, ngươi còn nhớ ta không? Nàng chớp mắt, đôi mắt đen láy long lanh, vẻ mặt trông đợi. Diệp Phong sững sờ, quan sát cô gái, khuôn mặt nàng xinh đẹp. Bộ quân phục hợp thể tôn lên vóc dáng mảnh mai, nhưng bộ quân phục không che khuất được vẻ hoạt bát, phóng khoáng. Dựa vào kinh nghiệm, Diệp Phong nhận ra đây là một thiếu nữ ngây thơ. Lâm Y Y, không ngờ lại gặp được ngươi ở đây. Suy nghĩ một lát, Diệp Phong kinh ngạc nói. Thực ra, hắn suýt quên cô gái này. Trước kia, khi tìm Thanh Long Yển Nguyệt Đao ở Lạc Dương Thị, hắn đã gặp Lâm Y Y. Lúc đó, đàn người Lâm Y Y bị Hồ Định Thị truy sát. Diệp Phong đã cứu họng. Cũng lúc đó, hắn mới biết cô gái này là tôn nữ duy nhất của tướng quân Lâm Thiên ở Phúc Đông Thị. Diệp Phong tưởng chừng đã quên chuyện này. Dù sao chỉ là chuyện nhỏ, nhưng không ngờ lại gặp lại nàng ở đây, trong quân đội nhân loại Phục Hưng. Hi hi, ta biết Diệp đại ca sẽ không quên ta. Lâm Y Y tiến lại gần Diệp Phong, nụ cười rạng rỡ. Ngươi làm sao lại ở đây? Diệp Phong ngạc nhiên hỏi, mắt nhìn về phía hai người sau lưng Lâm Y Y. Hai quân nhân đó, quân hàm thiếu úy, một nam một nữ, tầm hơn 30 tuổi. Người nữ Diệp Phong không quen, nhưng người nam lại quen thuộc. Đó là Quách Viễn, người bảo vệ Lâm Y Y trước kia. Rõ ràng, lần này hắn cũng bảo vệ Lâm Y Y, đương nhiên là tìm người rồi. Diệp đại ca, lần trước người cứu chúng ta, chưa cảm ơn người đàng hoàng. Lâm Y Y đáp. Câu trả lời của Lâm Y Y khiến Diệp Phong ngạc nhiên. Một mặt, hắn ngạc nhiên vì Lâm Y Y đến đây tìm hắn. Mặt khác, hắn cũng ngạc nhiên vì nàng thực sự đến. Biết đây là thời mà thế, từ Phúc Đông Thị đến đây, đường xa vạn dặm, không dễ dàng gì. Đừng đứng đây nói chuyện nữa, về lều trại của ta đi, Diệp Phong mời. Lâm Y Y đương nhiên không từ chối, vui vẻ đi cùng Diệp Phong vào lều trại. Mấy người ngồi xuống, Diệp Phong định tiếp đãi họ, thì Lâm Y Y đã mở lời trước. Diệp đại ca, ta mang chút đặc sản Phúc Đông Thị, cùng trà đến, chúng ta cùng thưởng thức nhé. Nói xong, nàng quay sang nữ thiếu úy. Linh Di, phiền em mang đồ ăn và trà đến. Nữ thiếu úy tên Linh Di nhìn Diệp Phong, rồi đứng dậy mang đồ ăn đến. Chẳng mấy chốc, trên bàn đầy ắp các loại đặc sản, bánh ngọt, cạo, đồ chiên và cả trà Long Tĩnh. Sau trận đại chiến, nhìn thấy những đồ ăn này, ngay cả Diệp Phong cũng thèm nhỏ dãi. Từ Liễu Tài thì đã ăn ngay. Mấy người vừa ăn vừa trò chuyện. Diệp Phong được Lâm Y Y và Quách Viễn kể lại chuyện xảy ra sau khi hắn rời đi. Lâm Y Y và Quách Viễn thoát khỏi truy binh, trở về Phúc Đông Thị. Chuyện này đến tai Lâm Thiên, biết tôn nữ gặp chuyện, lão tướng quân nổi giận, lập tức tập hợp quân đội. Đêm đó, bất ngờ tấn công Hồ Định Thị. Lâm Thiên, người từng trải qua chiến tranh, có kinh nghiệm phong phú, lại đánh úp bất ngờ, chiếm ưu thế, nhanh chóng chiếm được Hồ Định Thị, kiểm soát hai thành thị, hợp nhất tài nguyên. Phúc Đông Thị phát triển nhanh chóng, Phúc Đông Thị phát triển ổn định. Lâm Thiên, dưới sự nài nỉ của Lâm Y Y, bắt đầu tìm Diệp Phong. Diệp Phong giúp phái bảo thủ gây náo động lớn ở Đại hội Nhân loại Phục Hưng Bắc Kinh. Dù bị đè nén, nhưng vẫn đến tai Phúc Đông Thị. Nghe tin, Lâm Y Y muốn đi tìm Diệp Phong, nhưng bị Lâm Thiên ngăn lại, vì biết nàng đến cũng không kịp. Nhưng Lâm Thiên vẫn không cản nổi sự nài nỉ của tôn nữ, đành nói với Lâm Y Y đến đây, quân đội nhân loại Phục Hưng có thể gặp lại Diệp Phong. Lâm Y Y nghe lời ông nội, liền đến đây. Diệp Phong nổi tiếng ở đây, nên Lâm Y Y dễ dàng tìm được hắn. Qua câu chuyện của Quách Viễn và Lâm Y Y, Diệp Phong hiểu rõ mọi chuyện. Nhìn Lâm Y Y cười tươi, Diệp Phong không biết đối phó với cô gái nhỏ này thế nào. Biết nàng tìm mình không chỉ đơn giản là cảm ơn. Quan trọng hơn, Diệp Phong nhận ra ánh mắt Lâm Y Y nhìn hắn không bình thường. Đó là ánh mắt ái mộ pha lẫn sùng bái. Nói đơn giản, cô gái nhỏ này thích hắn. Điều này khiến Diệp Phong đau đầu. Lâm Y Y không dễ xử lý như Y Nhã Lan. Nếu chỉ ám chỉ, ai rằng Lâm Y Y đơn thuần sẽ không hiểu. Nếu thẳng thừng từ chối, lại sợ làm tổn thương nàng. Diệp đại ca, người đến nếm thử loại quế hoa cao này, rất mềm, lại không ấy, người chắc mệt rồi, ăn thêm vài miếng đi. Lâm Y Y dùng đũa gấp một miếng quế hoa cao, đặt lên đĩa trước mặt Diệp Phong. Nhìn Lâm Y Y nhiệt tình như vậy, Diệp Phong cảm thấy tội ác của mình càng thêm sâu sắc. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói, Y, vừa trải qua một trận đại chiến, ta hơi mệt. Nếu không có việc gì, chúng ta lần sau lại nói. A, Diệp đại ca, thật ngại quá, ta suýt chút nữa quên mất, người mau nghỉ ngơi đi. Lâm Y Y nghe xong, vội vàng kêu lên, rồi luống cuống tay chân dọn dẹp đồ đạc trên bàn, cứ như nàng đã phạm phải một sai lầm lớn lao. Thấy vẻ đơn thuần của Lâm Y Y, Diệp Phong càng thêm không đành lòng. Hắn vội nói, đừng lo lắng, ta chỉ hao tốn chút tinh thần lực, không phải bị thương nặng, nhưng cũng không thể quấy rầy người nghỉ ngơi. Được rồi, Diệp đại ca, chờ người nghỉ ngơi xong, ta lại đến tìm người. Lâm Y Y nói xong, cùng nữ quân nhân bên cạnh, người được gọi là Linh Di, thu dọn bàn ăn, chào tạm biệt Diệp Phong rồi ra khỏi lều. Nhìn bóng lưng Lâm Y Y và những người khác rời đi, Diệp Phong vừa thở phào nhẹ nhõm thì Từ Hữu Tài lập tức lên tiếng. Oa, lão đại, cô bé này rất đơn thuần, lại có vẻ thích người đấy. Từ Hữu Tài nháy mắt nói, Diệp Phong đang đau đầu không biết xử lý chuyện Lâm Y Y ra sao. Nghe Từ Hữu Tài nói vậy, tức giận quát. Cút! Không nói ai cũng tưởng ngươi câm. Lão đại, yên tâm, ta không thấy gì, không nghe gì, cũng không biết gì, càng không nói với chị dâu Tôn Tuyết. Cà khà khà, hắn cười quái dị, bịt tai lại, rồi thân hình mập mạp nhanh chóng chạy khỏi lều. Trên trán Diệp Phong lập tức nổi lên vài đường gân xanh, lại có chút lúng túng. Phải biết Y Nhã Lan vẫn ngồi đây, nhìn thấy vẻ cười mà không phải cười của đối phương, Diệp Phong cảm thấy chột dạ. Cứ như hắn thật sự đã làm điều gì tày trời. Vậy ta không quấy rầy người nghỉ ngơi, đi trước. Y Nhã Lan ung dung đứng dậy, bước những bước dài, đi ra ngoài. Thấy cuối cùng cũng yên tĩnh, Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm. Loại chuyện tình cảm này, hắn kém nhất. Cảm thấy còn mệt hơn khi chiến đấu với cả một đạo quân. Diệp Phong suy nghĩ một lúc, vẫn không nghĩ ra cách nào từ chối Lâm Y Y một cách khéo léo. Đành phải bỏ cuộc, lắc đầu, loạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn, hắn bắt đầu khoanh chân tu luyện. Theo Hoàng Đế Nội Kinh công pháp vận hành, những khối thịt tiến hóa trong cơ thể không ngừng được luyện hóa, rồi chuyển hóa thành từng luồng năng lượng tinh khiết, dâng lên não Diệp Phong, không ngừng bổ sung tinh thần lực. Diệp Phong không biết, khi hắn tu luyện, Y Nhã Lan rời khỏi lều trại rồi nhanh chóng đuổi theo Lâm Y Y. Y, ta có chuyện muốn nói với em, không biết em có tiện không? Đuổi kịp Lâm Y Y, Y Nhã Lan thẳng thắn nói. Lâm Y Y gật đầu, rồi quay sang Quách Viễn và người kia nói. Quách Viễn thúc, Linh Di, hai người đi trước đi, chờ lát nữa em tự về. Quách Viễn và nữ thiếu úy tên Linh Di nhìn nhau, rồi gật đầu, cùng nhau rời đi. Đây là danh trại, Lâm Y Y được đảm bảo an toàn. Hơn nữa Y Nhã Lan là người cùng phe với Diệp Phong, không lo lắng nàng sẽ làm hại Lâm Y Y. Vì thế cả hai dứt khoát rời đi. Nhã Lan tỷ, chị tìm em có chuyện gì vậy? Lâm Y Y lễ phép hỏi. Nếu ta không nhìn nhầm, em thích Diệp Phong đúng không? Y Nhã Lan nhìn thiếu nữ trước mặt, thẳm thắn nói. Bị Y Nhã Lan vạch trần, Lâm Y Y mặt đỏ bừng, nhưng không né tránh, thẳng thắn nhìn Y Nhã Lan, nói. Nhã Lan tỷ, chị cũng thích Diệp đại ca, nhưng em sẽ không bỏ cuộc, em sẽ cạnh tranh với chị. Lời nói thẳng thắn của Lâm Y Nhi khiến Y Nhã Lan ngạc nhiên, nhưng rất nhanh trên mặt nàng lại nở nụ cười. Nếu em đã nhìn ra, ta cũng không vòng vo nữa. Đúng vậy, ta cũng rất thích Diệp Phong, nhưng ta không phải đối thủ cạnh tranh của em, thậm chí có thể là trợ lực của em, vì Diệp Phong hiện tại có bạn gái là Tôn Tuyết. Y Nhã Lan nói thẳng. Vậy tại sao chị không tự theo đuổi Diệp đại ca mà lại nói cho em? Lâm Y Y nghiêng đầu, khó hiểu hỏi. Y Nhã Lan im lặng một lúc mới nói. Ta từng thử, nhưng Diệp Phong thích Tôn Tuyết, lại luôn né tránh ta, nên ta... Lâm Y Y càng thêm khó hiểu. Có gì đâu, Diệp Phong đại ca ưu tú như vậy, theo đuổi một lần không thành công thì cứ tiếp tục theo đuổi thôi. Y Nhã Lan ngạc nhiên. Tây, chúng ta là con gái. Em thật sự quá mạnh dạn rồi. Em thấy bình thường mà. Em có hai bà nội, Lâm Y Y thật thà nói. Bây giờ là mặt thế, không phải thời bình thường. Một người đàn ông có nhiều vợ cũng bình thường thôi. Hồ chi Diệp Phong đại ca lại ưu tú như vậy. Lần này Y Nhã La thật sự bị sự ngây thơ của Lâm Y đánh bại. Nhưng rất nhanh, sự ngạc nhiên trên mặt nàng chuyển thành nụ cười. Rất tốt, em muốn theo đuổi Diệp đại ca. Chị sẽ giúp em, nếu em thành công. Chứng tỏ anh ấy vẫn có thể chấp nhận thêm phụ nữ khác. Vậy ta cũng có thể. Nói đến đây, ngay cả Y Nhã Lan cũng đỏ mặt. Rồi hai người phụ nữ bắt đầu bí mật bàn luận về một người đàn ông. Toan thầm lên kế hoạch, Diệp Phong đang tu luyện đương nhiên không biết. Lúc này ngoài kia có hai người phụ nữ đang mưu tính hắn, còn bản thân hắn hoàn toàn chìm đắm trong tu luyện. Thực tế, khi Diệp Phong toàn lực vận dụng tinh thần lực, mới phát hiện sức mạnh tinh thần của mình mạnh mẽ đến mức nào. Hiện tại, hắn đã hoàn toàn tiếp cận đỉnh cao tinh thần lực cấp 8 của kiếp trước. Phát hiện này khiến Diệp Phong giật mình, nhưng sau đó lại cảm thấy thoải mái. Phải biết, sau khi sống lại, nhờ hộp tiến hóa, thiên phú sức mạnh tinh thần của hắn đạt đến giới hạn cơ thể. Trong trường hợp đó, hắn không chỉ hấp thụ nhiều thịt dị năng hơn so với những dị năng giả tinh thần lực cùng cấp bậc, mà ở mỗi cấp bậc, hắn đều đạt đến đỉnh cao, hơn người khác một cảnh giới nhỏ. Những yếu tố này tích lũy lại, tạo nên tinh thần lực khổng lồ của Diệp Phong hiện tại. Phát hiện ra điều này, Diệp Phong bắt đầu cân nhắc cách sử dụng tinh thần lực hiệu quả hơn. Dù sao, ở trình độ này, kinh nghiệm kiếp trước đã không còn áp dụng được với hắn nữa. Hơn nữa, tinh thần lực không ngừng tăng trưởng, sau này có lẽ sẽ trở thành vũ khí chính của hắn trong chiến đấu, chứ không chỉ là trợ lực như kiếp trước. Diệp Phong tu luyện suốt buổi chiều, khi hắn mở mắt ra thì trời đã chạng vạng. Trải qua buổi ngọ tu luyện, không chỉ tinh thần lực trong đầu được bổ sung đầy đủ, mà quan trọng hơn là việc vận dụng tinh thần lực cũng càng thêm thuần thục. Khoảnh khắc Diệp Phong mở mắt, mọi thứ trong lều, kể cả không khí, dường như đều ngưng động lại. Hắn biết chỉ cần một ý nghĩ, hắn có thể dễ dàng dùng tinh thần lực phá hủy mọi thứ ở đây. Cảm nhận được tinh thần lực bao trùm quanh thân, khóe miệng Diệp Phong khẽ cong lên thành một nụ cười. Sau khi cẩn thận lĩnh hội sự biến đổi của tinh thần lực trong một phút, hắn mới thu hồi tinh thần lực và đứng dậy, vén rèm lên. Diệp Phong bước ra ngoài. Mặt trời sắp lặn, tiếng gào thét của đám xác sống từ xa vọng lại, ngày càng lớn. Rõ ràng là đêm sắp xuống, và liên quân đêm nay chắc chắn sẽ phải trải qua một trận ác chiến. Đây là thời điểm thay phiên gác. Từng người lính nghỉ ngơi trong lều trại, giờ đây đều tinh thần sáng láng bước ra, dưới sự chỉ huy của các sĩ quan. Tập hợp xong, ngẩng cao đầu hướng về phía tường thành. Trải qua trận đại chiến tối hôm qua, các binh sĩ được tôi luyện trong lửa chiến, tâm thái, kinh nghiệm và mọi mặt đều tiến bộ vượt bậc. Đặc biệt là sự phối hợp giữa các binh sĩ, càng có một bước nhảy vọt về chất lượng. Vì vậy, những binh sĩ này không hề sợ hãi trước trận chiến tối nay, trái lại còn hừng hực khí thế chiến đấu. Dù sao chiến tranh là con đường ngắn nhất để kiếm được công lao. Dĩ nhiên, tinh thần diện mạo của họ có thể thay đổi lớn như vậy còn có một nguyên nhân quan trọng khác, đó là Dược Phong đã giải quyết vấn đề lão thử xác sống. Trong tình huống này, những binh sĩ này cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi tốt trong thời gian thay phiên. Hơn nữa hậu cần của nhân loại liên quân không cần lo lắng. Dù phải tiêu hao 10 ngày nửa tháng với lũ xác sống, họ cũng không hề sợ hãi. Diệp Phong quan trên, tướng quân Hải Hoa Đông mời. Lúc Diệp Phong đang quan sát tình hình chung quanh lều trại, một tên lính liên lạc bất ngờ đến trước mặt hắn. Hành lễ rồi lớn tiếng nói. Được, dẫn đường. Diệp Phong đã sớm đoán được điều này. Vì thế, hắn không hề từ chối, trực tiếp đi cùng tên lính liên lạc đến nơi chỉ huy tạm thời của nhân loại Phục Hưng Liên Quân. Nơi chỉ huy tạm thời vẫn rất bận rộn, nhưng trên mặt mọi người không hề có vẻ căng thẳng, ngược lại tràn đầy vẻ phấn khởi. Diệp Phong, ngươi đến rồi. Khi Diệp Phong đi qua phòng khách, vào trong bộ tham mưu, Hải Hoa Đông liền buông bản tin tình báo trong tay xuống, cười nói. Lúc này, mai các thành viên bộ tham mưu, các tướng lĩnh cấp cao quan trọng của liên quân, như Lục Dương, đều đã có mặt đầy đủ. Hải tướng quân, không biết ngài gọi ta đến có việc gì? Diệp Phong thẳng thắn hỏi. Ha ha, có vài việc muốn bàn với ngươi. Hải Hoa Đông ra hiệu cho một vệ binh. Người vệ binh đó liền đi ra ngoài đóng cửa bộ tham mưu lại. Diệp tướng quân, nơi này không có người ngoài. Ta nói thẳng, lần này công lao của ngươi tuyệt đối là lớn nhất. Đây là danh sách khen thưởng ta đã lập. Ngươi xem có vấn đề gì không? Hải Hoa Đông đưa một phần danh sách cho Diệp Phong. Cảnh tượng này nếu để người ngoài thấy, chắc chắn sẽ làm cho họ trợn mắt há hốc mồm. Khen thưởng mà lại còn để người ta xem trước, lại còn dùng giọng điệu thương lượng nữa chứ. Diệp Phong nhận lấy, liếc qua hai lần rồi đưa lại. Không có vấn đề gì. Thực ra đạn dược và vũ khí ta mang đến rất nhiều, nếu không phải để tăng cường uy tín, cận tiện khống chế liên quân sau này, thì có cần hay không cũng không khác nhau. Nói đến đây, Diệp Phong liếc nhìn các quan quân ở đây. Trên mặt họ không hề có biểu hiện gì, hiển nhiên họ đều là những nhân vật cốt cán, hiểu rõ mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Tân An. Hải Hoa Đông nghe vậy cười nói, nhưng thủ tục vẫn cần có. Hơn nữa quan trọng hơn là tài nguyên trong quân đội nhân loại Phục Hưng Liên Quân là tài nguyên chung, không nắm chi phí. Diệp Phong cũng cười. Nếu Hải Hoa Đông không nhắc nhở, hắn suýt nữa quên mất chuyện này. Tuy bề ngoài hậu cần cung cấp tất cả súng ống đạn dược, liệu đạn đều do Bắc Kinh cung cấp, nhưng Bắc Kinh không phải cung cấp không công. Những súng ống đạn dược này đều được bán cho nhân loại Phục Hưng Liên Quân với giá thị trường tương đương với thịt tiến hóa. Dĩ nhiên, hiện tại nhân loại Phục Hưng Liên Quân có thể không có nhiều thịt tiến hóa như vậy, nhưng hoàn toàn có thể nữa trước. Chỉ cần trải qua vài trận đại chiến, số thịt tiến hóa thu được sẽ bù đắp lại. Sau khi Diệp Phong xác nhận danh sách khen thưởng, Hải Hoa Đông nghiêm mặt. Diệp Phong, còn có một việc ta muốn bàn với ngươi, là chuyện Miêu Luân đúng không? Diệp Phong liếc Hải Hoa Đông rồi nói. Ha ha, bị Diệp Phong vạch trần, Hải Hoa Đông hơi ngượng ngùng cười gượng vài tiếng, nhưng vẫn phải nói. Ừm, đúng vậy. Ngươi cũng biết tầm quan trọng của Miêu Luân đối với nhân loại Phục Hưng Liên Quân, cho nên không biết bên ngươi có thể ủy quyền cho chúng ta khống chế Miêu Luân không? Ít nhất là trên danh nghĩa. Nếu không, sau này các trụ sở khác thu được thứ gì tốt đều không nộp, chúng ta cũng khó khống chế cục diện. Hải Hoa Đông nhìn Diệp Phong, cuối cùng vẫn nói ra lời này. Nếu người đối diện không phải Diệp Phong, hắn đâu cần khách khí như vậy, trực tiếp dùng biện pháp cứng rắn, nhân danh nhân loại Phục Hưng mà đoạt lấy Miêu Luân. Nhưng là một thành viên của phái bảo thủ, hắn hiểu rõ mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Tân An. Hơn nữa quan trọng hơn là, dù không có mối quan hệ này, nhưng Diệp Phong đang đứng trước mặt hắn, hắn cũng không thể không xem trọng thái độ của một cường giả siêu cấp. Điểm này các ngươi yên tâm, ta cũng không phải người không biết lý lẽ. Nhân loại Phục Hưng Liên Quân cần duy trì sự thống nhất cao độ. Vì vậy, trước khi quét sạch toàn bộ thành thị Trung Quốc có xác sống, Miêu Luân sẽ do các ngươi khống chế. Hơn nữa, sau khi nhân loại Phục Hưng Liên Quân chính thức đi vào quỹ đạo, ta định đi Thái Lan một chuyến. Đến lúc đó, những thứ chúng ta khống chế sẽ không chỉ là Miêu Luân. Điều này cũng có thể tăng tốc độ quét sạch xác sống thành thị của nhân loại Phục Hưng Liên Quân. Mục tiêu của ta là trong vòng một năm, quét sạch toàn bộ xác sống thành thị, để cho sự phát triển của nhân loại đi vào quỹ đạo một lần nữa. Chỉ như vậy, chúng ta mới có đủ sức lực đối phó với số lượng lớn động vật xác sống, một lần nữa đưa nhân loại lên đỉnh chuỗi thức ăn. Diệp Phong bình tĩnh nói ra những suy nghĩ của mình với mọi người. Lời nói bình tĩnh của Diệp Phong như lại như một quả bom nặng ném giữa sân trường. Dù những người ở đây đều rất tin tưởng vào liên quân phục hưng nhân loại, nhưng ai cũng không chắc chắn có thể quét sạch toàn bộ thành phố Thay Ma Chi khắp Trung Quốc. Nhưng ngay khi trong lòng họ còn đang nghi ngờ, ánh mắt Diệp Phong đã không còn giới hạn ở việc có làm được điều đó hay không, mà là tính toán thời gian cần thiết để hoàn thành việc này. Vì thế, mọi người trong trường lập tức sững sờ. Trong chốc lát, nơi đây trở nên yên tĩnh lạ thường. Tuy nhiên, sự yên tĩnh này không kéo dài được lâu. Hải Hoa Đông rất nhanh đã kích động nhìn Diệp Phong và nói: "Diệp Phong, ngươi thật sự định đến lúc đó đi Thái Lan một chuyến, bắt vài tên hàng đầu sư về sao?" Đối với một vị tướng lĩnh như Hải Hoa Đông, trước đại nghĩa quốc gia, việc có hay không đạo đức khi bắt ép đối phương, hắn không hề lo lắng. Hồ Chi đó còn không phải người Trung Quốc, tác dụng của mưu luân trong tương lai khó nói, nhưng hiện tại đối phương đã thể hiện tất cả những điều này, đủ để thấy sự đáng sợ của những hàng đầu sư này. Nếu sử dụng tốt, đối với liên quân nhân loại, đó chắc chắn là một lực lượng hỗ trợ rất lớn. Hừm, chờ đợt thiên tai này qua đi, nếu mọi việc đã đi vào quỹ đạo, ta sẽ đi một chuyến. Diệp Phong khẳng định gật đầu. Đương nhiên, Diệp Phong đặc biệt đi Thái Lan một chuyến, không chỉ đơn giản là bắt vài tên hàng đầu sư về. Hắn vừa tu luyện, vừa cẩn thận hồi tưởng lại ký ức kiếp trước, xác định rằng trong khoảng thời gian này của kiếp trước, không hề có bất kỳ tin tức nào liên quan đến hàng đầu sư. Ngay cả đợt thiên tai Thay Ma quy mô lớn như vậy cũng chưa từng xuất hiện. Nói cách khác, quỹ đạo lịch sử đã khác với kiếp trước. Năng lực hiện tại mà các hàng đầu sư thể hiện ra quả thực quá mức khủng khiếp. Nếu vì sai lệch lịch sử mà có sự thay đổi, khiến những hàng đầu sư này sau này tìm ra phương pháp khống chế Thay Ma cấp cao, thì những quốc gia nhỏ có thực lực quân sự yếu kém này sẽ thực sự có khả năng ảnh hưởng đến Trung Quốc. Điều này đối với Diệp Phong là tuyệt đối không thể chấp nhận. Đương nhiên, hắn không phải không cho phép các quốc gia khác phát triển, mà chỉ không cho phép họ gây hại cho tổ quốc. Cũng chính vì cân nhắc những nguyên nhân này, Diệp Phong mới muốn đi các quốc gia này một chuyến. Khi nhận được câu trả lời khẳng định của Diệp Phong, vẻ vui mừng trên mặt Hải Hoa Đông và những người khác càng thêm đồng đậm. Tuy nhiên, sau một lúc vui mừng, vẻ mặt họ lại trở nên nghiêm túc, thậm chí có phần căng thẳng. Lần này mời ngươi tới ngoài việc xử lý chuyện mưu luân, còn có một việc quan trọng hơn, muốn nghe ý kiến của ngươi. Hải Hoa Đông nói, rồi đưa một xấp tài liệu cho Diệp Phong. Nhận lấy xấp tài liệu, Diệp Phong lật xem qua một lượt, ngay cả hắn cũng hơi nhíu mày. Những tin cầu cứu này, ngươi nhận được khi nào? Diệp Phong hỏi. Trong tay hắn là một xấp tài liệu, là những tin cầu cứu từ các thành phố khác gửi tới, kèm theo một số hình ảnh, rõ ràng cho thấy các căn cứ hiện đang đối mặt với tình cảnh khốn cùng. Bắt đầu từ buổi trưa, liên tục nhận được, đến giờ đã có 13 căn cứ cầu cứu chúng ta. Hơn nữa đó mới chỉ là khu vực Vân Nam, nếu tính cả các tỉnh khác, ta đoán ít nhất cũng hơn 100 căn cứ. Nhiều căn cứ như vậy, nếu thực sự triển khai cứu viện, mỗi căn cứ phải phái hơn 10.000 binh sĩ, toàn bộ liên quân cũng không đủ. Nhưng nếu chúng ta không ra tay, tay rằng, Hải Hoa Đông không nói tiếp, nhưng Diệp Phong làm sao không hiểu. Liên minh phục hưng nhân loại được thành lập chính là để có thể trong thời khắc nguy nan như thế này, giúp đỡ lẫn nhau, vượt qua khó khăn. Nếu lần này họ không xuất binh, hoàn toàn có thể tưởng tượng trong liên quân phục hưng nhân loại, các đội ngũ căn cứ sẽ lục đục nội bộ, đặc biệt là những đội ngũ căn cứ đang gặp nguy hiểm, ai lằng sẽ trực tiếp gây sự. Nhưng đối với chuyện này, ngay cả Diệp Phong cũng thực sự không có cách nào hay. Phải biết đây không chỉ là một hai nơi gặp sự cố, mà là sự kiện lớn liên quan đến toàn quốc. Cho dù võ lực của hắn có mạnh đến đâu, nhưng cũng lực bất tòng tâm. Trước chuyện này, căn bản không phát huy được bất kỳ tác dụng gì. Hải tướng quân, không biết ngươi định làm gì? Diệp Phong suy nghĩ một lúc, không nghĩ ra cách nào hay, đành phải nghe ý kiến của Hải Hoa Đông trước. Thật ra, ta cũng không có chủ ý gì hay, nhưng cứu viện là chắc chắn. Ta đã giao cho Bộ Tham mưu bắt đầu soạn thảo kế hoạch cứu viện. Theo dự đoán của chúng ta, trong tình huống không bị đe dọa bởi Thây Ma lão thử, nơi đây chỉ cần giữ lại 200 không quân lực là có thể cố thủ, còn lại hơn 800 không đại quân toàn bộ chia vào đội cứu viện, sau đó theo thứ tự gần trước ra sau, trọng trước khinh sau, cứu được bao nhiêu thì cứu, không kịp cứu thì chúng ta cũng không có cách nào, chỉ có thể nói cố gắng hết sức. Đến đây, Hải Hoa Đông chỉ đành bất đắc dĩ thở dài. Chúng ta chỉ cần thể hiện thái độ cứu viện tích cực, cho dù có căn cứ gây rối cũng chỉ là số ít. Ổn định đại cục, liên minh sẽ không tan rã. Nghe vậy, Diệp Phong cũng chỉ có thể im lặng. Vì trong thời gian ngắn, hắn cũng thực sự không nghĩ ra cách nào hay. Ai? Ta thấy những căn cứ này sáp nhập lại với nhau là tốt rồi. Những căn cứ này phái binh gia nhập liên quân phục hưng nhân loại thực ra không nhiều, khiến họ không phái binh nữa. Những căn cứ nhỏ kia chắc chắn không chịu nổi đợt thiên tai này. Vậy còn hơn là không phái binh. Đỡ phải ta còn phải đi lau đít cho họ. Hải Hoa Đông oán trách nói. Phải biết nhiều căn cứ chỉ phái ra 1-2.000 binh lính, mà hiện tại đi cứu viện, ít nhất phải 10.000 binh sĩ mới có tác dụng. Nhưng khi Diệp Phong nghe Hải Hoa Đồng nói vậy, mắt hắn bỗng sáng lên. Đúng rồi, chúng ta không cần phái binh nữa. Diệp Phong vỗ tay nói. Khạc khạc, Diệp huynh, ta chỉ nói vậy thôi. Nếu thực sự làm như vậy, khiến liên minh bất hòa, dẫn đến tan rã, chúng ta chính là tội nhân của nhân loại à? Hải Hoa Đông vội khuyên can. Nhưng Diệp Phong cười lắc đầu. Ngươi hiểu lầm ý ta rồi. Chúng ta không phải không đi cứu viện, mà là không phái binh đi cứu viện. Hải Hoa Đông và các tướng lĩnh khác nghe xong, đều cảm thấy hơi khó hiểu. Đây là ý gì? Không phái binh, làm sao cứu viện? Diệp Phong đương nhiên hiểu được ý nghĩ của họ, liền mở miệng giải thích. Các ngươi cũng nên biết, những căn cứ đó không thể cố thủ được là do nhiều nguyên nhân. Nhưng tóm lại, nguyên nhân chủ yếu chỉ có một, đó là sức chiến đấu không đủ. Mà sức chiến đấu của những căn cứ này không đủ, thực ra nguyên nhân quan trọng nhất không phải là thiếu người, mà là thiếu súng ống đạn dược. Đối với điều này, Diệp Phong rất hiểu. Vì khi mới thành lập căn cứ Tân An, họ đã gặp phải thiệt hại lớn như vậy. Trong tình huống thiếu đạn dược, sức chiến đấu căn bản không thể phát huy, thậm chí để ngăn cản thây ma tràn lên tường thành, còn phải dùng mạng người đi lấp. Nghe xong lời Diệp Phong, Hải Hoa Đông, Lục Dương cùng các tướng lĩnh khác, ban đầu đều sững sờ, ngay sau đó mừng rỡ khôn xiết. Rõ ràng, họ đều hiểu. Phương pháp của Diệp Phong khả thi, hơn nữa gánh nặng lên họ cũng rất thấp. Phải biết, nhân loại phục hưng liên quân có Bắc Kinh ủng hộ. Dù vũ khí hạng nặng như đạn hạt nhân, xe phóng tên lửa những thứ quyết định thắng bại của chiến dịch này đã được chuyển đến Tân An, nhưng những vũ khí thông thường, Diệp Phong lại không cho mang đi, mà để lại hết ở Bắc Kinh. Phải biết, kho dự trữ đạn dược của Bắc Kinh được chuẩn bị cho trường hợp xảy ra thế chiến thứ ba. Cả kho dự trữ được mở ra. Lượng đạn dược của Bắc Kinh gần như bằng tổng lượng đạn dược của tất cả các căn cứ trong cả nước cộng lại. Hơn nữa, họ có dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh. Sau mặt thế cũng tích trữ được lượng lớn súng ống đạn dược. Một phần không nhỏ súng ống đạn dược đã được vận chuyển đến nhân loại phục hưng liên quân. Vì vậy họ có đủ đạn dược để giúp các căn cứ khác vượt qua khó khăn. Diệp huynh, ta biết là không có gì làm khó được anh. Giờ thì quá tốt rồi. Như vậy, chúng ta chỉ cần phái 200 không quân làm đội vận tải là đủ. Hơn nữa, mỗi căn cứ khi tập kết đến Vân Khánh Thị đều đã cơ bản mở thông đường bộ toàn quốc. Nếu nhanh chóng, nói không chừng có thể cứu viện được toàn bộ các căn cứ. Khuôn mặt Hải Hoa Đông hiện rõ vẻ kích động khó che giấu. Ngay lập tức, các tướng lĩnh tập trung quanh Diệp Phong, khẩn cấp bàn bạc về phương án này. Thực ra, dù đã có phương án, việc thực thi vẫn có chút rắc rối. Chẳng hạn, làm sao vận chuyển an toàn đội ngũ và vật tư khi bị vây hãm bởi biển zombie, rồi lại vận chuyển chúng đến từng căn cứ. Đương nhiên, vấn đề này trước đây thực sự sẽ gây khó khăn, nhưng hiện giờ Hải Hoa Đông đã đưa ra giải pháp. Ngay cả bản thân hắn cũng bật cười, bởi vì họ có Miêu Luân. Hắn nắm trong tay một đội quân chuột khổng lồ, hoàn toàn có thể đào một đường hầm lớn dưới lòng đất Vân Khánh Thị, thông ra đường bộ bên ngoài, ngược lại với các căn cứ bị bao vây bởi vô số zombie. Vùng ngoại ô là ít zombie nhất, chỉ cần đội ngũ không dừng lại quá lâu ở một chỗ, dưới sự bảo đảm của lực lượng mạnh mẽ, hầu như sẽ không gặp nguy hiểm. Đương nhiên, vận chuyển vật tư đến các căn cứ bị bao vây vẫn là khó khăn duy nhất. Dựa vào sức mạnh quân sự để đột phá, một hai căn cứ thì không sao. Nhưng nếu số lượng tăng lên, e rằng quân số họ phái đi không đủ. Cuối cùng, sau khi Diệp Phong và mọi người bàn bạc, họ quyết định cho đội vận tải dùng xe tải chở cả trực thăng vũ trang. Như vậy, trực thăng vũ trang có thể trực tiếp vượt qua biển zombie từ trên không, tiếp tế cho các căn cứ. Họ không phải chưa từng nghĩ đến việc cho máy bay vận tải ở Bắc Kinh cất cánh, thả dù xuống vật tư. Nhưng làm vậy quá nguy hiểm, chỉ cần gặp phải đàn chim zombie trên đường, chắc chắn là kết cục diệt vong. Còn trực thăng vũ trang không chỉ có khả năng phản kháng nhất định, mà đường bay ngắn, gặp sự cố cũng có thể kịp thời rút lui. Sau khi quyết định xong mọi việc, đã hơn một tiếng đồng hồ, Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm khi đã sắp xếp xong mọi việc, rồi rời khỏi phòng chỉ huy. Thành thật mà nói, anh không thích những cuộc thảo luận này. Với Diệp Phong, tốt nhất là làm một ông chủ chỉ đạo từ xa, nhưng nhân loại phục hưng liên minh mới thành lập. Để tránh lặp lại sai lầm của kiếp trước, Diệp Phong chỉ có thể cố gắng thay đổi tất cả. Anh vừa ra khỏi phòng chỉ huy, chưa kịp nghỉ ngơi, đã nghe thấy tiếng súng pháo dữ dội. Bầu trời đã hoàn toàn tối, biển zombie bên ngoài lại bắt đầu tấn công dữ dội. Diệp Phong suy nghĩ một chút, liền đi về phía bức tường thành. Dù rất tin tưởng nhân loại phục hưng liên quân, nhưng anh vẫn muốn xem xét tình hình. Khi anh lên đến tường thành, chiến sự quả thật ác liệt, nhưng tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát. Với nguồn cung cấp đạn dược dồi dào, zombie cơ bản bị bắn hạ khi leo lên được nửa đường, không có cơ hội tiếp cận. Chỉ có zombie có sức phòng thủ mạnh mới gây phiền toái. Nhưng trên tường thành không thiếu dị năng giả, cùng với nhiều súng máy hạng nặng và súng ngắm, Những zombie này chỉ gây phiền hà chứ không tạo ra mối đe dọa lớn. Quan trọng hơn là, chiều nay, sau khi Diệp Phong bắt sống Miêu Luân, vấn đề chuột zombie đã được giải quyết triệt để. Nói cách khác, những người lính đã chiến đấu ác liệt cả buổi tối cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi mà không lo bị chuột zombie quấy rầy. Hiện giờ, binh lính trên tường thành đều tràn đầy tinh thần. Đối phó với biển zombie càng thêm thuận lợi. Diệp Phong đứng trên tường thành một lúc rồi rời đi. Sau khi không còn mối đe dọa từ chuột zombie, anh không cần phải lo lắng nữa. Anh quan tâm hơn đến đội quân hỗ trợ mà liên quân phái đi. Liệu có kịp thời giúp đỡ những căn cứ đang gặp nguy hiểm nhỏ hơn? Trên đường về lều trại, Diệp Phong phát hiện giới chức Bắc Kinh đã bắt đầu hành động. Các liên lạc viên bôn ba giữa các căn cứ để truyền tin. Nhiều căn cứ đang được sửa chữa được điều động lại. Những binh sĩ này leo lên xe tải quân sự, hướng về đường hầm mà họ đào dưới lòng đất. Ngoài ra, phía hậu cần cũng vận chuyển liên tục các nguồn lực ra ngoài. Miêu Luân bị lính Hy Vọng tạm giam, đến hang động chỉ huy đội quân chuột khổng lồ. Đa nhanh chóng mở rộng đường hầm. Diệp Phong đến xem xét. Những con chuột này quả là chuyên gia đào bới. Đường hầm đầy ắp chuột zombie. Đường hầm ban đầu chỉ rộng 2 mét. Chưa đầy 10 phút đã được mở rộng gấp 3. Rộng và cao đều đạt 6 mét. Đủ cho hai xe tải chạy song song. Diệp Phong không nghi ngờ gì. Với sự trợ giúp của những con chuột zombie này, chưa đầy 1 giờ sẽ mở được một đường hầm an toàn ra bên ngoài. Diệp Phong đứng đó khoảng nửa giờ rồi mới rời đi. Thành thật mà nói, việc chỉ có thể đứng nhìn mà không thể can thiệp khiến anh cảm thấy không thoải mái. Lúc này, Diệp Phong đang lo lắng liệu có thể tạo ra một lực lượng không quân không sợ chim zombie ở mặt thế này. Tuy Diệp Phong muốn tạo ra một nhánh không quân, nhưng hắn rất rõ ràng khó khăn lớn đến mức nào. Hắn trong thời gian ngắn không nghĩ ra cách gì, nên suy nghĩ một lúc rồi gác ý nghĩ đó lại. Nếu không có việc gì, Diệp Phong đi về phía nơi đóng quân của mình. Vừa đến gần lều vải, hắn đã thấy Lâm Y Y cầm một hộp giữ ấm đứng bên ngoài. Mai nàng ra, Y A Lan cũng ở đó. Hai người phụ nữ thân thiết như khuê mật, đứng nói cười vui vẻ. Điều này khiến Diệp Phong khá ngạc nhiên. Từ khi quen Y Nhã Lan, hắn cảm thấy cô ta lạnh lùng với mọi người. Đương nhiên, hắn là ngoại lệ. Giờ Y Nhã Lan lại thân thiết với Lâm Y Y chỉ trong buổi chiều ngắn ngủi. Làm sao Diệp Phong không tò mò cho được. Khi hắn đến gần, Lâm Y Y đang trò chuyện. Liếc thấy hắn liền dừng lại, vẫy tay rồi ôm hộp giữ ấm chạy tới. Diệp đại ca, anh cuối cùng cũng về rồi. Anh hẳn là chưa ăn cơm nhỉ. Em làm chút đồ ăn. Anh thử xem có hợp khẩu vị không. Lâm Y Y giơ hộp giữ ấm lên, vẻ mặt chờ mong. Cả Lâm Y Y và Y Nhã Lan đều là mỹ nữ tuyệt sắc. Hai người đứng đó đã thu hút ánh mắt của binh lính xung quanh. Cho nên khi hai người chạy tới, các binh lính trong căn cứ đều nhìn Diệp Phong với ánh mắt ngưỡng mộ và âm thầm. Dù Diệp Phong không bối rối, nhưng bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy vẫn thấy hơi không tự nhiên. Thấy Lâm Y Y trông mong như thế, hắn cũng không tiện từ chối. Vì vậy, hắn đành bất đắc dĩ nói, vào trong lều nói chuyện đi. Được. Lâm Y Y lập tức gật đầu cười. Nhưng Y Nhã Lan vào lều vải rồi lại nói, tôi đi xem tình hình bên Yên Vũ Các. Nói xong, chưa đợi Diệp Phong phản ứng, nàng đã đi luôn. Khi Diệp Phong phát hiện trong lều chỉ có hai người, hắn thấy hơi lúng túng. Dù sao, cô đam quả nữ ở chung một chỗ, ai mà chẳng thấy. Ngượng. Y, để cơm ở đây là được rồi. Tôi sẽ ăn. Không có việc gì thì em về trước đi. Diệp Phong suy nghĩ một lúc rồi nói, ý à đuổi khách. Tuy hắn thích cô gái hiền lành trước mắt, nhưng đó chủ yếu là sự ngưỡng mộ, không phải tình cảm nam nữ. Như Diệp Phong cảm nhận được thái độ của Lâm Y Y đối với hắn rất khác, đặc biệt là ánh mắt, rất giống Y Nhã Lan trước đây. Vì thế, tốt nhất hai người nên giữ khoảng cách. Hơn nữa, không ít binh lính bên ngoài đã thấy hắn và Lâm Y Y trong lều này. Nếu ở lâu hơn, e rằng sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Lâm Y Y. Em không sao cả, ở đây ăn cơm với anh là được rồi. Lâm Y Y cười, còn giúp Diệp Phong lấy đũa thìa ra đặt sẵn. Diệp Phong nhìn Lâm Y Y, không biết nàng thật sự ngây thơ, không hiểu, hay là hiểu mà giả vờ không biết. Nhưng nhớ lại chuyện của Y Nhã Lan trước đây, hắn biết nên nói rõ ràng sớm hơn, kéo dài chỉ làm lỡ mất người khác. Vì vậy, Diệp Phong cắn răng nói thẳng, hay là tôi chưa nói rõ, ý tôi là tôi không thích em ở đây. Sau này không có việc gì thì đừng đến tìm tôi nữa. Vì sao? Lâm Y Y ngạc nhiên, rồi đôi mắt đẹp ngấn lệ. Diệp Phong đại ca, anh ghét em sao? Tôi không có ý đó. Tôi nói thẳng nhé, tôi đã có bạn gái, nên không muốn thân thiết với phụ nữ khác. Diệp Phong nói thẳng, vậy Diệp đại ca, anh ghét em sao? Lâm Y Y vẫn nhất quyết hỏi lại câu đó. Diệp Phong theo phản xạ muốn nói ghét, dứt khoát chấm dứt tình cảm của Lâm Y Y. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong suốt của Lâm Y Y, lòng hắn như bị gì đó níu lại, lời đến miệng lại nuốt xuống. Hắn nhận ra mình không thể lừa dối một cô gái ngây thơ như vậy, không ghét. Im lặng một lúc, Diệp Phong nói, vậy thì tốt. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lâm Y Y nín khóc mỉm cười. Diệp Phong ngạc nhiên, há miệng định nói gì đó, lại nghe Lâm Y Y tiếp lời. Diệp đại ca, Em biết anh có bạn gái, biết anh không thích em, nhưng anh không có quyền ngăn cản em ngưỡng mộ anh. Anh biết không, từ khi em được anh cứu, mỗi đôi trước khi ngủ đều nhớ về anh. Giờ chỉ cần ở cạnh anh, em cảm thấy rất an toàn. Em chưa yêu đương bao giờ, nên không biết đây có phải là tình yêu không. Nhưng em rất rất mong được ở bên anh. Dù anh có những người phụ nữ khác, em cũng không sao. Em thậm chí đồng ý ở trong bóng tối, không xuất hiện trước mặt cô ấy, không làm phiền cuộc sống của hai người. Chỉ cần mỗi ngày được nhìn anh từ xa, em cũng mãn nguyện rồi. Lâm Y Y dũng cảm nói xong, cúi đầu chào Diệp Phong một cái thật sâu, rồi để lại hộp giữ ấm và ra khỏi lều vải. Nhìn bóng lưng Lâm Y Y rời đi, Diệp Phong sững sờ. Hắn không ngờ Lâm Y Y lại có suy nghĩ như vậy. Từ lời nói và thái độ của cô ấy, hắn thấy Lâm Y Y là thật lòng. Điều này khiến Diệp Phong đau đầu. Phải biết rằng kiếp trước hắn chỉ lo sinh tồn, chưa từng yêu đương. Kiếp này sống lại chưa được bao lâu, với Tôn Tuyết cũng ở trong trạng thái bị động. Có thể nói hiện giờ hắn không biết xử lý chuyện này như thế nào. Diệp Phong ngồi trong lều vải 15 phút, vẫn không lý giải được, cũng không nghĩ ra cách nào hay để giải quyết chuyện này. Lời từ chối hắn đã nói rồi, nhưng với Lâm Y Y dường như không có tác dụng gì. Vì vậy, hiện tại cách tốt nhất là phớt lờ, hay là chờ thời gian trôi qua, Lâm Y Y sẽ quên hắn. Quyết định xong, Diệp Phong không suy nghĩ nữa. Nhưng do dự một chút, hắn vẫn mở hộp giữ ấm ra. Dù sao cũng không thể bỏ qua cái bụng của mình. Hộp giữ ấm có 3 ngăn. Ngăn trên cùng có 2 món xào, 1 món canh. Ngăn giữa là món tráng miệng. Ngăn dưới cùng là cơm trắng. Tuy đồ ăn không nhiều, nhưng Diệp Phong thấy Lâm Y Y đã rất để tâm. Chưa kể đến mùi vị, chỉ riêng cách bày biện cũng rất công phu, như một tác phẩm nghệ thuật. Thấy cảnh này, tâm trạng Diệp Phong càng thêm phức tạp. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn cầm đũa gấp một miếng thịt kho tàu bỏ vào miệng và bắt đầu ăn. Diệp Phong ăn xong bữa tối Lâm Y Y chuẩn bị cho hắn, liền ra khỏi lều vải. Việc cứu viện các căn cứ, hắn không thể nhúng tay, nên muốn chia sẻ gánh nặng với Hải Hoa Đông và những người khác. Như vậy, điều hắn có thể làm là giảm bớt áp lực phòng thủ ở căn cứ này. Đương nhiên, nếu phải nói rõ ràng hơn, đó là điều động toàn bộ binh lính Hy Vọng Chi Sư lên tường thành hỗ trợ phòng thủ. Trước đây, Diệp Phong giấu Hy Vọng Chi Sư chỉ để giữ bí mật, không cho lão thử tên cầm đầu Thây Ma phát hiện. Giờ đây, Niêu Lân cũng đã bị bắt. Hy Vọng Chi Sư đương nhiên phải được tung ra, mạnh mẽ thể hiện sức mạnh của họ. Hơn nữa, Diệp Phong tự mình dẫn đội đến đây chính là để phô trương thanh thế. Vì vậy, sau khi Hy Vọng Chi Sư được nghỉ ngơi đầy đủ, gia nhập liên quân, họ sẽ chính thức bước lên chiến trường, phối hợp tác chiến với binh lính các căn cứ khác. Ngay khi Diệp Phong dẫn Hy Vọng Chi Sư ra khỏi lều, hai bóng người xinh đẹp lặng lẽ lẻn vào lều trại của hắn. Người dẫn đầu là Y Nhã Lan, và đi cùng nàng là Lâm Y Y, dáng người nhỏ nhắn. Nhã An, chúng ta cứ thế vào thật sao? Lâm Y Y hơi căng thẳng nói. Ai là người nói muốn vào xem thử nào? Y Nhã Lan nói giọng không vui. Lâm Y Y nghe vậy, thẻ lưỡi, nhưng không cãi cỏ gì, mà là đi đến bàn trong lều, nhìn bình nước gần ngay trước mắt. Lâm Y Y đột nhiên trở nên sốt ruột. Nhã Lan, anh Diệp có thể ăn đồ ăn do ta nấu không nhỉ? Nếu cả khẩu vị anh ấy còn không chinh phục được, thì càng đừng hòng chiếm được trái tim anh ấy. Người ta nói muốn chiếm được lòng đàn ông, trước hết phải chiếm được dạ dày của họ. Đó là kế sách Lâm Y Y bàn bạc với Y Nhã Lan. Mở ra xem là biết, Y Nhã Lan nói. Lâm Y Y không do dự nữa, mở nắp bình nước ra, liếc nhìn bên trong, rồi trên mặt nàng hiện lên vẻ mừng rỡ. Oa, Nhã An, mau xem này, anh Diệp đã ăn hết sạch rồi. Hi hi, anh ấy vẫn thích đồ ăn của ta. Y Nhã Lan nghe vậy, vội vàng bước đến, liếc nhìn, quả nhiên thấy bình nước trống không. Nàng vừa mừng cho Lâm Y Y, lại có chút tâm trạng phức tạp. Tuyệt vời, Nhã An, chúng ta về thôi. Tối nay ta phải suy nghĩ xem sáng mai làm món gì cho anh Diệp ăn. Lâm Y Y cười hí hí nói, kéo Y Nhã Lan ra đi. Y Nhã Lan nhìn nụ cười trên mặt Lâm Y Y, càng thêm rối bời. Nàng không biết những gì mình làm là đúng hay sai, nhưng nàng rất rõ ràng, nếu không làm gì, e rằng mãi mãi chỉ có thể làm bạn bè bình thường với Diệp Phong. Diệp Phong lúc này đang dẫn dắt Hy Vọng Chi Sư lên tường thành, đương nhiên không biết hai người phụ nữ kia đang nói chuyện về mình. Sau khi lên tường thành, theo lệnh Diệp Phong, binh lính Hy Vọng Chi Sư dàn trải dọc theo bức tường phía nam, lan rộng ra hai bên. Khoảng cách giữa mỗi binh lính Hy Vọng Chi Sư rất rộng, thậm chí không thể dùng từ nào để diễn tả, bởi vì khoảng cách giữa họ lên tới 100 mét. Trong tình huống như vậy, đừng nói đến việc thực hiện chiến thuật nào, ngay cả việc phối hợp với nhau cũng khó khăn. Nhưng Diệp Phong không hề lo lắng, Hy Vọng Chi Sư được trang bị đầy đủ, mỗi binh lính đều có năng lực chiến đấu cực mạnh. Chỉ cần không tự tìm đường chết, thì khó mà bị đám Thây Ma uy hiếp. Theo sắp xếp của Diệp Phong, Hy Vọng Chi Sư nhanh chóng trải dài khắp bức tường phía nam, đồng thời lan rộng sang hai bên. Khi những binh lính này đến vị trí chỉ định, họ tự động bước vào trạng thái chiến đấu, không cần ai điều khiển. Lệnh Diệp Phong ban ra rất đơn giản. Tận dụng tối đa ưu thế trang bị để tiêu diệt thây ma cấp 4 trong đám thây ma. Uỳnh uỳnh uỳnh. Rất nhanh. Tiếng súng trường phá giáp nặng nề vang lên liên tiếp ở nhiều nơi trên tường thành. Sau đó, những binh lính đang liều mạng chống đỡ đám thây ma kinh ngạc phát hiện cường độ tấn công của đám thây ma đột nhiên giảm xuống rất nhiều. Nhưng ngay lập tức, một số chỉ huy nhạy bén nhận ra đó không phải cường độ tấn công của đám thây ma giảm đi, mà là những thây ma cấp 4 mối đe dọa lớn đối với họ đang bị quật ngã. Phải biết rằng, bất kỳ thây ma nào đạt cấp 4 trở lên đều có lớp vỏ sừng trên bề mặt cơ thể. Trong tình huống đó, ngay cả súng trường thông thường cũng khó gây sát thương hiệu quả, nhiều nhất chỉ làm chúng bị chóc da, bong thịt mà thôi, chưa đến mức tử vong. Hơn nữa, thây ma cấp 4, về sức mạnh, tốc độ, v.v. đều vượt xa thây ma thông thường. Nếu bị chúng leo lên tường thành, muốn tiêu diệt chúng, ít nhất phải hy sinh một, hai mạng lính. Tuy nhiên, đối với thây ma cấp 4, những kẻ khó chơi đối với các căn cứ khác, lại không là vấn đề gì đối với binh lính hy vọng chi sư. Súng trường phá giáp đủ mạnh để phá vỡ lớp vỏ sừng trên cơ thể thây ma cấp 4. Kính đa chức năng mà họ đeo cho phép họ xác định chính xác vị trí thây ma cấp 4 trong điều kiện ban đêm, làm giảm đáng kể độ khó bắn tỉa. Với hai loại trang bị hỗ trợ này, cộng thêm kỹ thuật bắn tỉa tinh xảo của binh lính hy vọng chi sư, việc tiêu diệt những thây ma cấp 4 này căn bản không thành vấn đề. Dù sao hiện nay thây ma cấp 4 cũng chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Hiệu suất đáng kinh ngạc của hy vọng chi sư nhanh chóng thu hút sự chú ý của các quan quân đang tìm hiểu nguyên nhân. Binh lính hy vọng chi sư trang bị trên người khác hẳn so với binh lính thông thường. Rõ ràng nhất là súng trường phá giáp lớn hơn nhiều so với súng trường thông thường trong tay họ. Hơn nữa, súng trường phá giáp này không phải loại hàng rởm. Các quan quân và binh lính chứng kiến binh lính hy vọng chi sư một phát một con bắn hại những thây ma cấp 4 ẩn náu trong đám thây ma. Ban đầu, những quan quân và binh lính này không rõ thân phận của họ, cho rằng đó là đội đặc chủng do cấp cao liên quân thành lập. Nhưng trước đây, mỗi căn cứ đều cử một số binh lính tham gia chiến đấu chống lại thây ma, hình thành một đội tinh nhuệ. Những binh lính này đã trở về căn cứ của mình, nên họ lập tức nhận ra đó chính là hy vọng chi sư của căn cứ Tân An. Mặc dù khi trở về sau khi xử lý xong đám thây ma, họ đã mô tả sức mạnh của hy vọng chi sư, nhưng nghe người khác kể lại thì sao sánh được với tận mắt chứng kiến sự chấn động này. Có thể nói, từ thời điểm này trở đi, căn cứ Tân An Thị đã thực sự thể hiện sức mạnh của mình với tất cả các căn cứ trên toàn quốc. Rất nhanh, theo chiến tranh diễn ra, những binh sĩ hy vọng chi sư này thể hiện năng lực chiến đấu cá nhân vượt trội, khiến các đại căn cứ cấp cao không thể xem nhẹ. Nhiều căn cứ cấp cao, khi nghe thủ hạ báo cáo về nguồn gốc binh sĩ này từ Tân An Thị, đều quyết đoán đến khu vực đóng quân của Tân An Thị. Thế nhưng đáng tiếc là, lúc này toàn bộ binh lính hy vọng chi sư đã được điều động ra ngoài. Những căn cứ cấp cao này hầu như đều tìm không thấy ai. Thậm chí vì binh lính hy vọng chi sư phân tán khắp nơi trên tường thành, họ cũng không biết phải tìm cấp cao Tân An Thị ở đâu. Tuy nhiên, những người này có thể đại diện căn cứ mình dẫn đội đến đây tham gia liên quân, sao lại dễ dàng bỏ cuộc vì một chút thất bại nhỏ? Sau khi tìm hiểu, họ nhanh chóng biết được vị trí hai minh hữu của căn cứ Tân An Thị, Bình Phong Thị và Song Châu Thị. Cuối cùng, sau một vài lần xoay chuyển, một số căn cứ cấp cao hành động nhanh nhẹn đã tìm được Diệp Phong đang đứng trên tường thành, quan sát cục diện chiến trường. Chào ngươi, tướng quân Diệp Phong, ta là La Đông, đại diện La Phúc Thị. Chúng ta rất tò mò về trang bị đặc chế của căn cứ Quý Quốc. Không biết súng ống và đạn dược của các ngươi có bán ra bên ngoài không? Một căn cứ cấp cao La Phúc Thị, sau khi lên tường thành nhìn thấy Diệp Phong, liền thẳng thắn hỏi. Diệp Phong đã sớm chuẩn bị tâm lý cho việc các căn cứ sẽ tìm đến, nên khi đối phương hỏi như vậy, hắn hầu như không cần suy nghĩ, liền trực tiếp trả lời. La tướng quân, là thế này, hiện nay số lượng súng trường tự chế của chúng ta có hạn, vì vậy tạm thời không bán ra ngoài, sẽ ưu tiên cung cấp cho các minh hữu. La Đông nghe ra giọng điệu của Diệp Phong, lập tức hiểu ý hắn muốn truyền đạt. Rõ ràng là muốn nói cho họ biết, nếu muốn mua vũ khí này, trước tiên phải kết minh với họ. Tuy nhiên, việc này họ vẫn luôn âm thầm tiến hành. Tân An Thị lại phô trương thanh thế như vậy, công khai tuyên bố kết minh với các căn cứ khác. Quả là trường hợp đầu tiên. Dù sao, hắn cũng phải thừa nhận, sức chiến đấu mà Tân An Thị hiện nay thể hiện quả thật có lý do. Vì vậy, sau khi suy nghĩ một chút, hắn hỏi. Vậy không biết làm sao để trở thành minh hữu của căn cứ Quý Quốc? Và sau khi kết minh, chúng ta cần phải trả giá điều gì? Nghe La Đông hỏi vậy, Diệp Phong lập tức hiểu đối phương rất quan tâm đến việc kết minh, nhưng hắn không trực tiếp trả lời, mà gọi Từ Hữu Tài đến để hắn thương lượng với đối phương. Trong thời gian này, khi không ai khác có thể dùng, Từ Hữu Tài đã đảm nhiệm chức vụ ngoại giao. Lúc đầu, khi được Diệp Phong giao nhiệm vụ này, Từ Hữu Tài khá vui vẻ, bởi vì được người định bợ khiến hắn thấy thoải mái. Nhưng theo thời gian, càng ngày càng nhiều căn cứ cấp cao tìm đến, Từ Hữu Tài lại cảm thấy khổ sở không tả. Dù sao, hợp tác là song phương, rất nhiều chi tiết nhỏ, để tranh thủ lợi ích tối đa. Đều cần thương lượng, nhưng Từ Hữu Tài phải đối mặt không phải một hai người, mà là cả một đống lớn. Thậm chí đôi khi vừa nói xong với người này, người khác lại hỏi vấn đề tương tự, hắn phải liên tục lặp lại. Về phần Diệp Phong, sau khi giao nhiệm vụ này cho Từ Hữu Tài, hắn lại trở nên nhàn rỗi, một sự nhàn rỗi chưa từng có. Liên minh hiện nay có nhiều việc, nhưng mọi việc đã được phân chia trách nhiệm, có người làm. Trong tình huống đó, Diệp Phong cuối cùng cũng được hưởng thụ thời gian nhàn hạ hiếm hoi kể từ khi mặt thế đến trước đây. Trong trường hợp này, Diệp Phong sẽ chọn tu luyện để nâng cao tu vi. Nhưng hiện tại, tinh thần lực đã đột phá cấp 5, Diệp Phong không còn thấy việc nâng cao tu vi là cấp thiết. Vì vậy, sau khi suy nghĩ một lúc, Diệp Phong lấy Thanh Long Yển Nguyệt Đao từ hộp tiến hóa, nhảy xuống tường thành, bắt đầu chém giết đám tang thi phía dưới. Phương pháp nâng cao thực lực rất nhiều, mài giũa kỹ năng cá nhân là một trong số đó. Từ khi sống lại, Diệp Phong luôn bận rộn nâng cao thực lực. Về kỹ năng chiến đấu, vẫn luôn dựa vào kinh nghiệm kiếp trước. Điều này ở giai đoạn đầu mặt thế đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng theo thực lực Diệp Phong không ngừng tăng lên, kinh nghiệm chiến đấu kiếp trước dần dần không đủ dùng. Dù sao, thiên phú kiếp này và kiếp trước chênh lệch quá lớn. Hiện tại thể chất Diệp Phong tuy chỉ đạt cấp 4, nhưng không khác biệt nhiều so với cấp 6 kiếp trước. Còn tinh thần lực càng được khuếch đại. Tinh thần lực cấp 5 đã hoàn toàn không thua kém trạng thái đỉnh cao kiếp trước. Kiếp trước, tinh thần lực chỉ dùng để hỗ trợ chiến đấu. Kiếp này, Diệp Phong phát hiện hắn hoàn toàn có thể dùng tinh thần lực làm một trong những phương pháp tấn công chính. Những khía cạnh này, hắn đều thiếu kinh nghiệm. Tuy trong đầu hắn đã có vài ý tưởng, nhưng những ý tưởng này cần được kiểm chứng qua chiến đấu. Không có gì hiệu quả hơn việc dùng biển tang thi để kiểm nghiệm kỹ năng chiến đấu. Lúc đầu, một số binh sĩ thấy Diệp Phong dám nhảy xuống tường thành, đều cho rằng hắn điên rồi, vừa la lên, vừa dùng hỏa lực hỗ trợ, bắn giết tang thi xung quanh, định yểm hộ Diệp Phong rút lui. Nhưng dần dần, những binh sĩ này phát hiện điều bất thường, bởi vì Diệp Phong chiến đấu quá hung mãnh, Thanh Long Yển Nguyệt Đao khổng lồ trong tay hắn, dù chỉ là những nhát chém đơn giản, cũng có thể dễ dàng giết chết từng con tang thi hung hãn. Nếu dùng Xuân Thu Đao Pháp, trong nháy mắt có thể quét sạch một đám lớn. Đôi khi, Diệp Phong còn trực tiếp dùng tinh thần lực quét ngang biển tang thi, từng bước kiểm nghiệm các loại kỹ năng chiến đấu. Dần dần, hỏa ực hỗ trợ ban đầu dành cho Diệp Phong chậm rãi dừng lại. Những binh sĩ đó đều biết người này xuống dưới không phải muốn chết, mà là một cường giả thực sự. Chỉ là họ đều tò mò Diệp Phong có thể duy trì được bao lâu. Vì vậy, sau khi chiến đấu, họ thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn Diệp Phong. Những binh sĩ này ban đầu chỉ xem như trò vui, nhưng theo thời gian, trong mắt họ dần dần xuất hiện sự kinh sợ, ngạc nhiên, rồi đến sự tuyệt vọng. Đặc biệt là những binh sĩ càng mạnh, càng bị xúc động mạnh mẽ. Còn những dị năng giả tự cho mình quá cao mà chưa từng thấy Diệp Phong ra tay, thậm chí bắt đầu hoài nghi cuộc đời mình. Bởi vì Diệp Phong chiến đấu suốt cả đêm không ngừng nghỉ, Diệp Phong chọn nơi chiến đấu ban đầu chỉ là vùng đất bằng phẳng. Nhưng khi mặt trời mọc, hầu hết binh sĩ trên tường thành phía nam đều có thể thấy đống xác tang thi dưới chân Diệp Phong, cao như một ngọn núi nhỏ. Ngọn núi xác này cao đến 30 mét, gấp đôi độ cao tường thành nơi họ đứng. Lúc này tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn Diệp Phong đứng trên đỉnh núi xác, tay cầm đao, uy nghiêm như thần linh. Trong lòng không khỏi sinh ra lòng kính nể. Làm sáng sớm mặt trời lên, thi triều giảm cường độ tấn công, Diệp Phong cuối cùng cũng ngừng giết chóc. Hắn nhảy lên khỏi tường thành, rồi trực tiếp đi về phía khu vực đóng quân của Tân An Thị. Trận chiến này, Diệp Phong xem ra chỉ là luyện tập kỹ năng chiến đấu, nhưng ảnh hưởng hắn gây ra lại vô cùng to lớn. Việc công khai thể hiện sức mạnh trước mặt mọi người gần như đã củng cố vị trí người mạnh nhất xét quốc của hắn. Hơn nữa, sức chiến đấu của hắn cũng tạo ra áp lực rất lớn lên những căn cứ đến hợp tác. Những căn cứ ban đầu còn muốn mặc cả với Từ Hữu Tài, sau khi chứng kiến sức mạnh khủng khiếp của Diệp Phong, liền lập tức giảm bớt điều kiện. Một số căn cứ nhỏ hơn thậm chí không dám đưa ra bất cứ điều kiện nào, hầu như bán phụ thuộc vào Tân An Thị để phát triển. Tất nhiên, Diệp Phong không hề hay biết những tình huống này. Sau một đêm chiến đấu, dù là thể chất của hắn, lúc này cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Hắn giờ chỉ muốn ăn uống gì đó rồi ngủ một giấc thật ngon. Nhưng vừa mới vào phạm vi doanh trại Tân An Thị, hắn đã thấy Lâm Y Y đang cầm hộp cơm chờ đợi lặng lẽ. Diệp đại ca, anh về rồi. Thấy Diệp Phong, Lâm Y Y liền nâng hộp cơm, vui vẻ chạy tới, nói: em chuẩn bị cho anh cháo, bánh rán và bánh bao hấp. Không biết có hợp khẩu vị anh không? Nhìn thấy vẻ mặt Lâm Y Y, Diệp Phong thực sự cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Sao em lại làm bữa sáng cho anh? Hôm qua anh đã nói rất rõ rồi chứ? Anh đã có. Lâm Y Y chưa để Diệp Phong nói hết, liền ngắt lời. Nhưng hôm qua em cũng đã nói rồi. Anh có thể không thích em, nhưng không có quyền không cho em yêu anh. Nếu một ngày nào đó em thực sự cảm thấy anh ghét em sẽ tự mình rời đi. Nghe xong lời Lâm Y Y, Diệp Phong nhất thời im lặng. Đối phương đã nói vậy rồi, hắn còn nói gì được nữa. Hơn nữa Diệp Phong tự hỏi, một cô gái xinh đẹp, thuần khiết, lại hết lòng vì hắn như vậy. Hắn thực sự không thể ghét nổi. Anh đi tắm rửa vết máu trên người đã, em vào lều chờ anh. Đừng đứng ngoài. Cuối cùng, Diệp Phong nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lâm Y Y liền nở nụ cười rạng rỡ, rồi ừ một tiếng, chui vào lều vải. Diệp Phong đến nhà tắm tạm dựng, tắm rửa xong, liền trở lại lều vải, cùng Lâm Y Y ăn bữa sáng. Lần này, Lâm Y Y không nói gì gây chấn động nữa. Ăn xong bữa sáng, cô chào Diệp Phong rồi lập tức rời đi. Giống như mục đích của cô chỉ là đưa bữa sáng cho Diệp Phong. Dù Diệp Phong hơi không hiểu tình huống này, nhưng hắn cảm thấy cũng không tệ. Tan sáng xong, nghỉ ngơi 2 tiếng, Diệp Phong cảm thấy tinh thần sáng láng. Sau đó, hắn đến quân bộ, tìm hiểu tình hình tiến triển của chiến dịch cứu viện, đồng thời đưa ra một vài đề nghị. Trở về, hắn bị Từ Hữu Tài kéo đi thương thảo công việc liên minh với các căn cứ khác. Thế là, 3 ngày nhanh chóng trôi qua. 3 ngày đó, Diệp Phong mỗi tối đều đến nơi thi triều, luyện tập kỹ năng chiến đấu. Ban ngày, hắn tìm hiểu tình hình cứu viện, rồi bị Từ Hữu Tài kéo đi thương thảo liên minh với các căn cứ khác. Tất nhiên, 3 ngày đó, Lâm Y Y mỗi ngày đều làm cơm cho Diệp Phong. Lúc thì chỉ có 2 người họ ăn, lúc thì Y Nhã Lan cũng tới cùng. Lúc đầu, Diệp Phong vẫn còn hơi chống cự, nhưng qua vài ngày, hắn dần quen. Hơn nữa, hắn phải thừa nhận, Lâm Y Y nấu ăn rất ngon, cô ấy đã bỏ ra rất nhiều tâm tư. Cơm nước mỗi ngày đều khác nhau, hắn thậm chí có cảm giác cứ duy trì hiện trạng cũng không tệ. Cuộc sống yên bình này kéo dài đến ngày thứ 4, cũng là chiều ngày thứ 5 thi triều bùng phát, cho đến khi thiếu tướng Lục Dương tìm đến, mới bị phá vỡ. Tướng quân Diệp Phong, trung tướng Hải Hoa Đông mời anh đến sở chỉ huy, có chuyện vô cùng quan trọng cần thương thảo. Lục Dương nghiêm túc nói, thông thường, Hải Hoa Đông dù muốn hắn đi thương thảo, nhiều nhất cũng chỉ cử một người liên lạc, nhưng lần này lại là chính tướng quân Lục Dương đến truyền lời. Có thể tưởng tượng mức độ quan trọng của chuyện này, Diệp Phong không hỏi nhiều, liền cùng Lục Dương đến sở chỉ huy, vì hắn biết nếu Lục Dương tự mình đến báo, thì mức độ bảo mật tuyệt đối rất cao, không thích hợp nói chuyện ở nơi công cộng. Vào sở chỉ huy, 2 người đi qua phòng khách, đến bộ tham mưu, những nhân viên tham mưu bình thường đã ra ngoài hết, còn lại ở đây, quân hàm thấp nhất cũng là cấp đại tá. Thấy cảnh này, Diệp Phong lại dùng mình, mức độ nghiêm trọng của sự việc, thay làng còn vượt quá dự đoán của hắn. Vào bộ tham mưu, chưa kịp hắn nói gì, Hải Hoa Đông liền tiến lên đón, đưa cho hắn một tin tình báo. Đây là tình báo ta nhận được cách đây nửa giờ. Giang Tô, Thượng Hải, Chiết Giang, Phúc Kiến, các vùng duyên hải đều xuất hiện dân tị nạn từ Nhật Bản, Hải Hoa Đông nói. Nghe Hải Hoa Đông nói vậy, sắc mặt Diệp Phong hơi thay đổi. Gọi tôi đến gấp như vậy, chẳng lẽ định bảo tôi đi cứu viện họ? Đừng nói với tôi chuyện nhân đạo, tôi không có thời gian rảnh. Thực ra, Nhật Bản dù bị diệt quốc, Diệp Phong nhiều nhất chỉ cảm khái một câu, sẽ không có hành động thực tế nào. Dù bỏ qua ân oán giữa hai nước, hiện tại trong lãnh thổ cũng không thiếu dân chúng đang trong hiểm cảnh, nước mình còn chưa ổn định, Diệp Phong sao có thể đi để ý tới nước khác? Khặc khặc, không phải vấn đề nhân đạo, mà tình báo mấy ngày nay mang lại. Hải Hoa Đông nói, tự mở tài liệu đến trang thứ 5 cho Diệp Phong xem. Anh xem đây, sau khi mặt thế bùng phát, quân đội Nhật Bản tích cực cứu viện, một số thành phố quan trọng vẫn khó khăn phòng thủ. Chỉ là lần thi triều thứ 4 này, ngoài tang thi trên đảo, trên biển cũng xuất hiện rất nhiều tang thi lưỡng cư. Hơn nữa cấp bậc của những tang thi này còn rất cao, Hải Hoa Đông nói. Rồi chỉ vào một dòng trong tình báo. Dòng đó viết, tấn công tang thi cá lưỡng cư, có một số ít cấp 5. Đến đây, Diệp Phong nhíu mày, phải biết theo tiến trình mặt thế hiện tại, tang thi cấp cao nhất chỉ có cấp 4. Hơn nữa rất ít, sự xuất hiện đột ngột của động vật cấp 5 khiến Diệp Phong có linh cảm không lành. Điều khiến chúng ta lo lắng không phải những động vật cấp 5 này, mà là cái này. Hải Hoa Đông nói, lật sang trang tiếp theo của tin tình báo, chỉ vào một thông tin, vẻ mặt nghiêm trọng. Diệp Phong nghe xong, lập tức tập trung tinh thần. Thấy Hải Hoa Đông đưa ra tin tình báo này, dù là với tâm tính trầm ổn của Diệp Phong, con ngươi cũng không khỏi hơi co lại. Bởi vì trên đó rõ ràng viết, trong số những động vật xác sống biển này, lẫn một con bạch tuộc cực kỳ mạnh mẽ, như là đạt đến cấp 6. Hơn nữa còn có một con bạch tuộc vương cao hơn 60 mét, điều khiển cả đám xác sống. Có người nói đã tận mắt chứng kiến con bạch tuộc vương này đột nhiên nổi lên, nhưng do không có bằng chứng video nên chưa được xác thực. Xem xong tin tình báo này, Diệp Phong cau mày thành chữ thập. Hắn hoàn toàn không ngờ lại xuất hiện tình huống như vậy. Hắn nhận được tin tình báo này, vẻ mặt nghiêm trọng xem xét kỹ lưỡng từ đầu đến cuối, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Thấy Diệp Phong như vậy, Hải Hoa Đông và những người khác đương nhiên không dám làm phiền, mà là lặng lẽ chờ ở một bên. Cuối cùng, sau 15 phút, Diệp Phong mới xem xong tin tình báo, rồi đặt xuống. Về chuyện này, các người có kế hoạch gì? Diệp Phong mở lời hỏi. Là thế này, Căn cứ miêu tả trình báo cáo, những động vật lưỡng cư này quy mô lớn lên bờ, chủ yếu tập trung quanh nhà máy điện hạt nhân Nhật Bản. Theo chúng ta phỏng đoán, những động vật này rất có thể bị ảnh hưởng bởi bức xạ hạt nhân nên mới trở nên như vậy. Theo phỏng đoán của chúng ta, những động vật xác sống biển lưỡng cư này quy mô lớn lên bờ, có lẽ đã chiếm lấy toàn bộ nhà máy điện hạt nhân làm xào huyệt. Nếu đúng như vậy, hơn nữa tốc độ tiến hóa của chúng vượt xa các loài động vật khác, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến đường bờ biển nước ta. Vì vậy, theo thảo luận ban đầu của chúng ta, tốt nhất là thành lập một đội đặc chủng do những người mạnh mẽ dẫn đầu, đi xác minh tình hình. Nếu tình hình đặc biệt nghiêm trọng, chúng ta có thể điều động hàng không mẫu hạm Liêu Đinh, tiến hành tấn công hạt nhân vào Nhật Bản. Hải Hoa Đông liền mạch kể lại những ý tưởng mà họ đã thảo luận trước đó. Diệp Phong nghe xong gật đầu. Có hay không tấn công hạt nhân vào Nhật Bản tạm thời chưa bàn, nhưng việc đi điều tra rõ tình hình là điều bắt buộc phải làm. Dù sao, nếu không thể biết rõ nguyên nhân tiến hóa quy mô lớn của những xác sống này, hắn tuyệt đối không thể yên tâm. Đặc biệt trong báo cáo này, còn đề cập đến một con bạch tuộc xác sống có thể đột nhiên nổi lên. Tuy Hải Hoa Đông và những người khác không mấy tin tưởng điều này, nhưng Diệp Phong lại có một linh cảm. Điều này 10 phần là sự thật. Hơn nữa, chỉ có hắn biết, bất kể là người tiến hóa hay dị năng giả, nếu đạt đến cấp 7, đều có thể tự do khống chế năng lượng trong cơ thể, làm cho cơ thể lơ lửng trên không trung trong chốc lát, thậm chí đạt đến cấp 9, còn có thể bay thực sự. Đương nhiên, xác sống bình thường không làm được điều đó, bởi vì trong cơ thể chúng không có năng lượng, nhưng con bạch tuộc xác sống này thì không chắc. Giả sử trong cơ thể nó thực sự có năng lượng và có thể điều khiển, thì cấp bậc của nó ít nhất cũng là cấp 7. Cấp bậc như vậy, thực sự vượt xa những người tiến hóa hiện nay rất nhiều. Nếu để những con bạch tuộc xác sống này tiếp tục phát triển, chờ chúng đạt đến cấp 9, rồi đến Z quốc, e rằng sẽ không ai có thể ngăn cản chúng. Nhật Bản thì ta sẽ đi một chuyến, còn đội đặc chủng các người nói, khi thành lập chỉ cần dị năng giả, người tiến hóa bình thường chỉ gây thêm rắc rối thôi. Còn nữa, sau khi thành lập, ta sẽ đưa họ đến căn cứ Tân An để trang bị vũ khí, rồi xuất phát từ Tân An đến Nhật Bản. Diệp Phong cuối cùng mở lời, hắn sẽ lánh vác trách nhiệm này. Nghe Diệp Phong nói vậy, các vị tướng lĩnh trong phòng đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Kể từ khi gia nhập Liên quân Phục hưng nhân loại, Diệp Phong đã tạo nên kỳ tích, hoàn toàn chinh phục những người này. Mọi người đều có cảm giác, chỉ cần Diệp Phong ra tay, nhất định có thể thành công. Diệp Phong nói xong, liền cầm tài liệu ra ngoài. Hắn cần cân nhắc kỹ lưỡng, khi đến Nhật Bản sẽ hành động như thế nào. Nhưng vừa đến cửa, hắn dừng bước. Hờ, đúng rồi, chuyện này, các người có báo cáo với Thượng tướng Triệu Chấn Viễn không? Dạ, có. Hải Hoa Đông đáp. Nói xong, anh ta còn hơi lo lắng nhìn Diệp Phong. Dù sao, anh ta cũng không rõ lắm mối quan hệ hiện tại giữa Thượng tướng Triệu Chấn Viễn và Diệp Phong. Là một thành viên của phe bảo thủ, anh ta đương nhiên có nghĩa vụ báo cáo những chuyện này với Thượng tướng Triệu Chấn Viễn. Nhưng Diệp Phong nghe xong, không có sự bất mãn như anh ta tưởng tượng. Trái lại cười nhạt. Nếu đã báo cáo rồi thì ta đỡ vất vả, không cần phải cử người báo cáo lại nữa. Trước khi đi Nhật Bản, Diệp Phong nhất định phải bàn bạc với Triệu Chấn Viễn xem nên hành động như thế nào. Dù kinh nghiệm sống sót trong mặt thế của Diệp Phong vượt xa mọi người, nhưng hành động bí mật thâm nhập nước ngoài như vậy, chắc chắn không bằng kinh nghiệm của những vị tướng già như Triệu Chấn Viễn. Nói xong, Diệp Phong rời khỏi phòng chỉ huy. Nhưng vừa ra khỏi phòng chỉ huy, hắn đã thấy Lâm Y Y đang chờ ở cửa. Lúc này, trên mặt Lâm Y Y không có nụ cười rạng rỡ như trước, mà là đầy vẻ buồn rầu, thậm chí hai mắt hơi sưng đỏ, có vẻ như vừa khóc. Thấy Lâm Y Y như vậy, Diệp Phong trong lòng không hiểu sao đau nhói, một cơn giận bốc lên, nhanh chóng bước đến trước mặt Lâm Y Y. "Y, sao thế? Có ai bắt nạt con à?" Diệp Phong cau mày, trầm giọng nói, hắn đã nghĩ kỹ, nếu quả thật có ai dám làm vậy, hắn không ngại tự tay tìm ra người đó, rồi dạy cho một bài học. Thậm chí chính Diệp Phong cũng không nhận ra, sau vài ngày chung sống, sự quan tâm của hắn dành cho Lâm Y Y đã dần vượt qua giới hạn bạn bè. Lâm Y Y thấy Diệp Phong, liền òa khóc, rồi ngã vào lòng Diệp Phong, mùi hương nồng nàn của ngọc mềm trong lòng. Nhưng lúc này Diệp Phong không có chút tà niệm nào, trái lại đầy lo lắng. "Y, con đừng khóc trước, nói cho ta nghe xem chuyện gì xảy ra. Chuyện gì ta cũng có thể giải quyết cho con." Nghe Diệp Phong nói vậy, Lâm Y Y mới ngừng khóc, rồi ngẩng khuôn mặt đẫm lệ lên, nhìn Diệp Phong. "Diệp đại ca, cháu vừa nhận được thư của ông nội. Phúc Đông thị có vấn đề rồi, bị bầy xác sống khủng bố bao vây, e nàng không chống đỡ được mấy ngày nữa." "Ô, chuyện gì? Phúc Đông không phải đã chiếm được Hồ Định thị, phát triển thành căn cứ lớn sao? Đối mặt với bầy xác sống như vậy, lẽ ra phải chịu đựng được chứ? Hơn nữa Liên quân Phục hưng nhân loại cũng đang cử đội cứu viện, chỉ cần vật tư đến, rất nhanh sẽ xoay chuyển tình thế." Diệp Phong cau mày nói, "Không phải, Phúc Đông thị gặp phải không phải bầy xác sống bình thường, mà là bầy xác sống do vua xác sống đột biến dẫn đầu." Nói xong câu đó, Lâm Y Y lại khóc. Hiện tại, thông tin trong mặt thế cơ bản đã được thiết lập. Những người may mắn sống sót đến giờ đều biết, sinh vật mạnh nhất trên thế giới này chính là vua xác sống đột biến. Điều này đối với căn cứ bình thường mà nói, gần như là từ ngữ tuyệt vọng. Nghe Lâm Y Y nhắc đến biến dị tăng thi vương, Diệp Phong lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngươi đừng lo lắng, đưa thư cho ta xem tình hình đã tới bước nào. Chỉ cần Phúc Châu thị chưa diệt, vẫn còn cách xoay chuyển tình thế. Diệp Phong vỗ lưng Lâm Y Y, an ủi nàng. Diệp đại ca, anh nói thật chứ? Lâm Y Y ngẩng đầu, không tin tưởng hỏi. Ta bao giờ lừa ngươi? Yên tâm, biến dị tăng thi vương ta đã giết không ít rồi. Chỉ cần ra ra ngươi còn sống, ta nhất định cứu được họ. Diệp Phong tự tin nói, nếu người khác nói câu này, ai cũng cho rằng họ ngông cuồng tự đại. Nhưng từ miệng Diệp Phong nói ra, lại nghe rất bình thường. Hơn nữa, vì trước nay Lâm Y Y ngưỡng mộ Diệp Phong, nên nàng cũng đã tìm hiểu không ít chuyện tích Diệp Phong, bao gồm cả việc anh lập uy ở Bắc Kinh, giết biến dị tăng thi vương. Vì vậy, Lâm Y Y không hề nghi ngờ lời Diệp Phong nói, nàng liền lấy ra bức thư từ trong ngực, đưa cho Diệp Phong. Diệp Phong nhận lấy, mở ra xem, nhíu chặt mày, rồi thả lỏng ra một chút. Tình hình tạm thời vẫn chưa đến mức không thể cứu vãn. Trong thư, ông nội Lâm Y Y, vị lão tướng quân Lâm Thiên, tóm tắt tình hình hiện tại của họ, bao gồm việc xuất hiện biến dị tăng thi vương sau khi thi triều bùng phát và chuyện đội cứu viện. Thực tế, sức chiến đấu tổng thể của Phúc Đông thị vẫn rất mạnh. Biến dị tăng thi vương liên tục điều khiển đại quân thi triều tấn công, họ cũng chống đỡ được mấy ngày. Hơn nữa, sau khi đội cứu viện tới, đã vận chuyển cho họ một lượng lớn vật tư. Sự hiện diện của đội cứu viện còn kìm hãm được phần nào sự chú ý của biến dị tăng thi vương. Nhưng chỉ có vậy thôi, đối mặt với thi triều khổng lồ có người chỉ huy, họ sắp không chịu nổi nữa. Hiện tại, họ chỉ có thể cố gắng hết sức, tìm cách sơ tán dân chúng ra khỏi thành trước khi thành phá. Nhưng lão tướng quân Lâm Thiên không nói mình sẽ ra ngoài an toàn, ngược lại bảo Lâm Y Y sau này phải chăm sóc bản thân. Dù ông không nói rõ, nhưng Diệp Phong cảm nhận được từ những dòng chữ ấy rằng Lâm Thiên muốn sống chết cùng Phúc Đông thị. Thấy vậy, Diệp Phong nổi lên lòng kính trọng. Chỉ vì điều này, hắn cũng muốn cứu ông ta. Những lão tướng quân chiến trường ấy, mỗi người đều là báu vật quốc gia. Vô chi trong cơ thể biến dị ta thi vương còn có thịt dị năng màu vàng mà hắn cần. Điều duy nhất không hoàn hảo là đi Phúc Châu thị xong, cần phải đi vòng một chút mới về được Tân An thị. Nhưng điều này đối với Diệp Phong chẳng là gì cả. Xem xong thư, Diệp Phong trả lại cho Lâm Y Y. Chờ một chút, ta vào sở chỉ huy hỏi rõ tình hình cụ thể. Nhưng ngươi đừng quá lo lắng, hiện tại ra ra ngươi chắc vẫn chưa sao. Diệp Phong an ủi rồi quay lại sở chỉ huy. Dù sao, tình báo cụ thể Lâm Thi không thể viết trong thư. Huống hồ thư này được gửi đi cũng có sự chậm trễ. Ai biết tình hình hiện tại ra sao? Chỉ có sở chỉ huy mới chính xác hơn. Tại sở chỉ huy, Hải Hoa Đông và những người khác thấy Diệp Phong trở lại, tưởng có chuyện gì, liền tới hỏi han. Nhưng khi Diệp Phong kể chuyện của Lâm Y Y, ánh mắt mọi người nhìn hắn chợt mang theo chút ám muội. Bị nhìn chằm chằm như vậy, Diệp Phong cũng không khỏi đỏ mặt, ho khan một tiếng. Được rồi, mau giúp ta tra xem. Mọi người ít nhiều đều sợ Diệp Phong, nên không dám trêu chọc anh, lập tức đi làm việc. Vì Diệp Phong tự mình dặn dò, nên họ làm việc rất hăng say. Chẳng mấy chốc, một tham mưu viên cầm một chồng tài liệu đến. Tướng quân Diệp Phong, đây là tài liệu mới nhất từ Phúc Đông thị. Tham mưu viên cung kính đưa cho Diệp Phong. Diệp Phong nhận lấy, xem qua một lượt, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất tình hình hiện tại chưa đến mức không thể cứu vãn. Quân bộ đang thả vật tư từ trên không xuống, Phúc Đông thị có lẽ còn trụ được hai ngày. Diệp Phong, ta cũng đã truyền lệnh xuống, đội cứu viện gần Phúc Đông thị đã chạy tới đó. Dù không bảo vệ được Phúc Đông thị, nhưng kìm hãm thi triều ở đó một hai ngày vẫn không thành vấn đề. Hải Hoa Đông nhỏ giọng nói với Diệp Phong. Thực tế, hắn đã nhận được tin về việc xuất hiện biến dị tăng thi vương ở Phúc Đông thị từ hôm qua. Nhưng đối với tình hình này, hắn cũng rất bất lực. Dù sao, thi triều có tăng thi vương chỉ huy hay không, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Giống như quân lính lỏng lẻo và quân tinh nhuệ vậy. Đặc biệt là thi triều cấp siêu này, dù hắn điều cả liên quân phục hưng nhân loại tới, cũng chưa chắc chống lại được thi triều ở Phúc Đông thị. Vì vậy, trong tình huống này, hắn đã ngầm chấp nhận từ bỏ Phúc Đông thị. Dù sao ở vị trí này, hắn phải biết được nên lấy hay bỏ. Nhưng khi liên quan đến Diệp Phong, tính chất lại hoàn toàn khác. Dù thế nào, hắn cũng phải bảo vệ tạm thời Phúc Đông thị. Dù phải hy sinh mấy vạn người, hắn cũng không tiếc. Nghe Hải Hoa Đông nói xong, Diệp Phong cảm kích vỗ vai anh ta. Cảm ơn. Rồi anh không dừng lại, cầm tài liệu ra khỏi sở chỉ huy. Diệp Phong vừa đi, Lâm Y Y liền bước tới. Không chờ Diệp Phong hỏi, anh đưa tài liệu cho nàng. Rồi giải thích, khi Lâm Y Y nghe được ông nội mình tạm thời không sao, và liên quân nhân loại cũng sẽ cử đội cứu viện tới Phúc Đông thị, nàng lại khóc, nhưng lần này là nước mắt vui mừng. Yên tâm, ta đi ngay. nhất định bảo vệ được Phúc Đông thị. Diệp Phong nhẹ nhàng an ủi, Diệp đại ca, tối nay nguy hiểm quá, anh cứ chờ sáng mai đi. Anh không nói Phúc Đông thị còn trụ được một hai ngày sao? Cũng chẳng cần vội một đêm. Lâm Y Y ôm chặt tay Diệp Phong, nói vậy, mắt nàng sáng lên, rồi nhanh chóng kiên định, dường như đã quyết định điều gì đó quan trọng. Diệp Phong cười, anh biết điều đó, vừa nói vậy chỉ vì sợ Lâm Y Y lo lắng, nên mới nói đi tối nay. Giờ nàng bình tĩnh phân tích, anh có thể lợi dụng đêm nay giao phó vài việc cho Từ Hữu Tài và những người khác. Dù sao, lần này anh đi, sẽ thẳng về Tân An Thị, rồi tới Nhật Bản. Diệp đại ca, người nên ăn cơm đi, người trước tiên về Trướng Bồng. Ta hiện tại liền đi làm cho người ăn ngon. Lâm Y Y ngừng khóc, mở miệng nói, hừm, vậy ta về trước thu xếp vài việc. Diệp Phong gật đầu nói, hắn không từ chối Lâm Y Y, bởi vì mấy ngày nay đã quen có Lâm Y Y lo liệu cơm nước. Khi Diệp Phong trở lại lều trại, trời đã tối đen, tường thành ngoài lại bị thi triều tấn công dữ dội. Từ Liễu Tài vốn định dẫn Hy Vọng Chi Sư phân tán lên các bức tường thành hỗ trợ chiến đấu. Mấy ngày qua, Hy Vọng Chi Sư đã nổi tiếng khắp nơi, có thể nói đây là thời khắc Từ Hữu Tài thích nhất. Nhưng hắn vừa tập hợp xong nhân thủ, liền bị Diệp Phong gọi lại, mở một cuộc họp ngắn. Mọi Từ Hữu Tài, Lý Bắc, quan chỉ huy cũng bị gọi đến. Ba người vào lều vải. Diệp Phong thẳng thắn nói, được rồi, ta không dài dòng, mọi các người vào lại để nói. Sáng mai ta sẽ rời khỏi Vân Khánh Thị, cho nên việc ở đây giao cho hai người. Cái gì? Lão đại, người định đi? Nghe Diệp Phong nói vậy, Từ Hữu Tài lập tức nhảy dựng lên, vẻ mặt căng thẳng. Hiện tại thế cục liên minh đã ổn định, thực lực của chúng ta cũng đã thể hiện, thậm chí đã thương lượng việc kết minh với các căn cứ khác. Cho nên, ta có ở hay không cũng không khác biệt nhiều. Tin tưởng hai người các ngươi có thể xử lý tốt. Hơn nữa, lần này ta đi có việc rất quan trọng, Diệp Phong nói, rồi kể về việc cần phải đến Nhật Bản. Nhưng việc đến Phúc Đông Thị, Diệp Phong không hề tiết lộ. Thứ nhất, chuyện này không phải đại sự gì. Dù sao với người khác thì rất đáng sợ, nhưng với thực lực hiện tại của Diệp Phong thì hoàn toàn không sợ. Thứ hai là sợ Từ Hữu Tài chuyện gì cũng nói lung tung. Khi Từ Hữu Tài và Lý Bắc nghe Diệp Phong nói ở Nhật Bản xuất hiện một con nghi là cấp 7 tang thi bạch tuộc, sắc mặt đều thay đổi. Tuy họ không có kinh nghiệm mặt thế phong phú như Diệp Phong, nhưng ít nhất họ hiểu rõ sự chênh lệch giữa các cấp bậc tang thi lớn đến mức nào. Họ tin tưởng Diệp Phong ở cùng cấp bậc là gần như bất khả chiến bại. Nhưng vấn đề là, Diệp Phong sắp đối mặt kẻ địch mạnh hơn hắn rất nhiều. Hơn nữa Diệp Phong phải đối phó không chỉ một con bạch tuộc vương, mà còn có một cặp tang thi bạch tuộc cấp 6 nữa. Đây là sức mạnh đáng sợ đến mức nào? Chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể biết. Lão đại, lần này người đi thật sự không sao chứ? Từ Hữu Tài hỏi. Đây là lần đầu tiên hắn không tự tin vào Diệp Phong như vậy. Dù sao đây không phải chiến đấu cùng cấp bậc, rõ ràng là bị áp chế về cảnh giới. Yên tâm, ta hiểu rõ. Hơn nữa mục đích chính của ta chỉ là điều tra. Nếu không cần thiết, ta sẽ không giao chiến với con tang thi bạch tuộc nghi là cấp 7 đó, Diệp Phong nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, Từ Hữu Tài và Lý Bắc đều thở phào nhẹ nhõm. Phải biết, tương lai của Tân An Thị hiện nay đều đặt trên vai Diệp Phong. Nếu Diệp Phong xảy ra chuyện gì, hậu quả khó mà tưởng tượng. Được rồi, bây giờ ta nói cho các người về việc kết minh. Bất kể căn cứ nào, chúng ta phải nghiêm ngặt kiểm soát số lượng súng trường giả bị bán ra. Diệp Phong bắt đầu giao việc. Trong lúc họ trò chuyện, thời gian trôi qua rất nhanh, nửa giờ đã qua, và Diệp Phong đã giao việc xong xuôi. Lúc này, Lâm Y Y bưng một hộp cơm vào. Nàng đã thay một bộ quần dài trắng, tôn lên vóc dáng hoàn mỹ, càng thêm quyến rũ. Hơn nữa, trên mặt nàng ửng đỏ, vẻ mặt hơi ngượng ngùng. Dáng vẻ này của Lâm Y Y, chắc chắn bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy cũng thương tiếc. Sau khi nàng vào, Từ Liễu Tài và Lý Bắc cũng không nhịn được nhìn nàng thêm vài lần. Nhưng họ cũng rất thức thời, thấy Lâm Y Y đến, liền chủ động cáo từ Diệp Phong rồi ra ngoài. Diệp Phong liếc nhìn Lâm Y Y, cảm thấy hôm nay Lâm Y Y có vẻ hơi kỳ lạ. Nhưng hắn cũng không nói được chỗ kỳ lạ ở đâu. Diệp đại ca, đây đều là món người thích ăn, người mau ăn đi, Lâm Y Y nói, nhanh chóng lấy thức ăn từ hộp giữ nhiệt ra. Hai món mặn một món xào, thêm một chén canh và một bình rượu nhỏ. Khi Lâm Y Y lấy thức ăn ra, mặt nàng càng đỏ hơn. Sau khi bày biện xong, nàng liền bận rộn cầm đũa ăn, thậm chí không tiện nhìn Diệp Phong. Y, sao vậy? Thấy Lâm Y Y như vậy, Diệp Phong quan tâm hỏi. Ta không có gì. Diệp đại ca, người mau ăn đi, không ăn lát nữa nguội, Lâm Y Y vội vàng nói. Diệp Phong càng tò mò hơn. Như Lâm Y Y không muốn nói, hắn cũng không hỏi nữa, chỉ cho rằng đối phương hơi lo lắng, vì hai người không nói chuyện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.